Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 3 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Quan cười nói, nếu như ngươi ưa thích, cũng có thể tới nơi này. Diệp Nam lắc đầu, không thể phá hư quy củ. Nói xong, nàng đột nhiên xuất ra một cái hộp đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt, đây là... Diệp Nam cười nói, mở ra nhìn một chút. Diệp Quan mở ra, trong hộp là một con gà quay thơm phức. Thấy thế, Diệp Quan lập tức hưng phấn không thôi. Diệp Nam cười nói, đây chính là thứ ngươi thích ăn nhất. Diệp Quan trực tiếp ngồi xuống và bắt đầu ăn. Người tu luyện có khả năng tích cốc, đương nhiên, là chỉ loại người tu luyện đỉnh cấp kia. Những người như bọn hắn, vẫn là phải ăn cơm. Không ăn cơm, đó là xả đạm. Ngươi cần dinh dưỡng. Không chỉ phải ăn, còn phải ăn đồ cao cấp. Nếu như điều kiện cho phép, hắn cũng đều muốn ăn thịt rồng. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên nói trong lòng, Tháp gia, ngươi đã từng gặp rồng chưa? Tháp nhỏ nói, đã gặp. Diệp Quan hâm mộ nói, Tháp gia, ta thật sự hâm mộ ngươi, ngươi cái gì cũng đều gặp, ngươi thật lợi hại. Tháp nhỏ im lặng, Diệp Nam chỉnh lại váy, sau đó ngồi xổm xuống. Nàng cứ như vậy nhìn Diệp Quan ăn. Bởi vì Diệp Quan là con nuôi, bởi vậy, khi còn bé dành nhiều thời gian nhất cùng với Diệp Quan chính là nàng. Cũng chính vì vậy, tình cảm của hai tỷ đệ vẫn luôn rất tốt. Khi còn bé, nàng gây tai họa, nhiều khi Diệp Quan đều đi ra gánh tội, mà nàng liền phụ trách vụng trộm làm đồ ăn cho Diệp Quan bị phạt. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Diệp Nam, Nam tỷ, ngươi không ăn sao? Diệp Nam lắc đầu, ngươi ăn đi. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp gặm đùi gà. Diệp Nam đột nhiên cười nói, ngươi lúc trước ở trên sinh tử đài, thật lợi hại, ngươi biết không? Rất nhiều tỷ muội của ta đều có ý tưởng đối với ngươi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, hắn là đang liều mạng, không phải cố gắng tỏ ra đẹp trai. Diệp Nam cười nói, ngươi cùng với Nạp Lan già phát triển tới trình độ nào rồi, đã ở chung hay chưa? Diệp Quan mặt đen lại, chúng ta là thuần khiết. Diệp Nam liếc Diệp Quan một cái gì thuần khiết hay không thuần khiết? Tên tiểu tử ngươi phải táo bạo hơn một chút, ta cho ngươi biết. Nữ hài tử vào lúc đối mặt với nam hài tử ưa thích, nàng là hy vọng nam hài tử có thể chủ động một chút, biết không? Diệp Quan lập tức im lặng. Nhìn Diệp Quan im lặng, Diệp Nam lắc đầu cười một tiếng, đầu gỗ. Nói xong, nàng nhấc rổ lên, sau đó nói, về sau có rảnh ta liền làm cho ngươi ăn, ta đi đây. Diệp Quan đột nhiên nói, Nam tỷ, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Nam nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan trầm giọng nói, phải cẩn thận một chút. Diệp Nam gật đầu, được. Nói xong, nàng xách giỏ rời đi. Diệp Quan lộ ra vẻ mặt âm trầm. Hắn trực tiếp đứng dậy đi tìm Phí Bán Thanh. Thuyền cẩn thận chạy được vạn năm. Kẻ địch vào lúc không đối phó được với hắn, liền có khả năng đối phó với người thân của hắn. Sau đó dùng người thân của hắn tới uy hiếp hắn. Loại sự tình máu chó này, nhất định phải ngăn chặn. Chỉ chốc lát, Diệp Quan tìm được Phí Bán Thanh. Sau khi biết được ý đồ đến của Diệp Quan, Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, không có người nào dám giết người lung tung ở trong học viện. Diệp Quan yên lặng. Lúc trước hắn đã từng làm loại chuyện này. Phí Bán Thanh lắc đầu, tỷ tỷ ngươi, ta sẽ để cho đạo sư ngoại viện chiếu cố nàng trọng điểm. Còn có, ta sẽ cho nàng một tấm truyền âm phù. Nếu như gặp nguy hiểm, ta sẽ tự mình tiến đến. Diệp Quan lập tức làm một lễ thật sâu, đa tạ đạo sư. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, vừa rồi ta nhận được tin tức, Nam Huyền cùng với đạo sư của y đi thí luyện tháp. Diệp Quan nhíu mày, thí luyện tháp? Phí Bán Thanh gật đầu, trong học viện có 9 tòa thí luyện tháp, là nơi tu luyện đặc biệt, có 9 tầng, càng lên cao càng khó. Nếu có thể xông đến tầng thứ 9, sẽ có ban thưởng thần bí. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, ban thưởng gì? Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, không biết. Diệp Quan sửng sốt. Phí Bán Thanh lắc đầu. Tòa tháp này chỉ có những người dưới 20 tuổi mới có thể vào được. Qua 20 tuổi, liền không thể. Những tòa tháp này, đều là đám cường giả tổng viện trợ giúp Nam Châu chúng ta thành lập học viện năm đó kiến tạo. Bởi vậy, là ban thưởng gì? Chúng ta cũng không biết. Diệp Quan lập tức nói, ta có thể đi thử một chút. Phí Bán Thanh nói, sông tháp, cần tử tinh cực phẩm. Phí tổn do ngươi bỏ ra. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Nói xong, hắn do dự một chút. Sau đó nói, đạo sư, người có thiếu tiền dùng không? Ta còn có một. Phí Bán Thanh đột nhiên khoát tay, không nhịn được nói, thiếu cọng lông. Ta có rất nhiều tiền, ngươi nhanh đi thí luyện tháp đi. Diệp Quan đang muốn rời khỏi. Lúc này, Phí Bán Thanh lại nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm hắn, nhớ kỹ, ngươi cùng với Nam Huyền ước định là sinh tử đài sau một tháng. Một tháng, chính là một tháng. Đừng đi giết y ở thời điểm này, bằng không, ngươi chính là phá hư quy củ, sẽ rất phiền toái. Diệp Quan yên lặng trong lòng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, ý nghĩ của hắn bị nữ nhân này khám phá. Kỳ thật, hắn là thật sự dự định vụng trộm giết chết Nam Huyền. Hắn ưa thích có thù báo ngay tại chỗ. Phí Bán Thanh thấp giọng thở dài, cường giả, có thể tùy hứng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Ngươi bây giờ ở trong học viện, cũng không có đạt đến loại trình độ vô địch kia. Nếu như ngươi quy củ gì cũng đều không nói, liền sẽ bị tất cả mọi người ở phía trên liên hợp áp chế. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu rõ. Phí Bán Thanh cười nói, đi thôi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Phí Bán Thanh khẽ lắc đầu. Vị đồ đệ này cái gì cũng tốt, chỉ là sát phạt quá mức quả quyết. Nhiều khi làm việc thiếu một chút cân nhắc. Đương nhiên, đây cũng là nguyên nhân nàng ưa thích, bởi vì nàng năm đó chính là như thế. Nghĩ đến chỗ này, nàng lắc đầu cười một tiếng. Hiện tại nàng có thể cảm nhận được loại tâm tình của sư phó của nàng năm đó. Có một vị đệ tử đau đầu, là thật sự đau đầu. Thí luyện tháp nằm ở thí luyện phong phía nam Quan Huyền học viện. Thí luyện phong cực lớn, chiếm diện tích mấy trăm dặm, có tổng cộng 9 ngọn núi cao. Bên trên mỗi một ngọn núi cao đều có một tòa thí luyện tháp. Mà những thí luyện tháp này chính là chỗ tu luyện của đệ tử Quan Huyền học viện. Diệp Quan thông qua truyền tống trận đi tới một ngọn núi trên thí luyện phong, nhìn tòa thí luyện tháp phía xa kia. Khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên. Hắn quả thực đúng là muốn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới có thể không ngừng kích phát cực hạn của bản thân. Đánh với Tôn Hùng một trận, hắn liền phát hiện ra nhược điểm của đối phương. Đó chính là đối phương thiếu khuyết đại chiến sinh tử chân chính. Đây là loại con cháu đại tộc chân chính, gia cảnh cực tốt, tài nguyên tu luyện nhiều. Đây là ưu điểm của bọn hắn, nhưng cũng là khuyết điểm. Bởi vì bọn hắn tương đối quý trọng sinh mệnh của mình. Khi gặp phải kẻ tàn nhẫn thực sự không cần tính mạng, loại người này sẽ dễ dàng ăn thiệt thòi lớn. Điều này cũng bình thường. Một phú nhị đại, làm sao có thể so với một tiểu lưu manh liều mạng, tàn nhẫn. Sau bao nhiêu năm lăn lộn trong hoang cổ thành, hắn liền hiểu rõ một sự kiện. Một khi đánh nhau, nhất định phải tàn nhẫn. Người không tàn nhẫn, thì chính là người chết. Diệp Quan đi đến trước thí luyện tháp. Đứng trước cửa là một lão giả. Nhìn thấy Diệp Quan, lão giả nhìn hắn một cái. Một lần, 200 miếng tử tinh. Diệp Quan gật đầu, trực tiếp xuất ra 200 miếng đưa cho lão giả. Lão giả thu hồi tử tinh, sau đó nói, vào đi. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, tiền bối. Sau khi đi vào, ta có thể đi lên bất cứ tầng nào sao? Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Phải, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực kia. Diệp Quan mỉm cười, hiểu rõ. Nói xong, hắn đi vào trong tháp. Mới vừa gia nhập tầng thứ nhất, hắn liền trực tiếp bị truyền tống đến một mảnh không gian hư vô. Ở trước mặt hắn, xuất hiện một đạo hư ảnh cầm trường kiếm trong tay. Diệp Quan sửng sốt, đây là kiếm tu. Lúc này, hư ảnh đột nhiên lao tới, đâm kiếm thẳng về phía Diệp Quan, mau lẹ như gió. Diệp Quan híp hai mắt lại, hơi hơi nghiêng người lóe lên. Thanh kiếm kia trực tiếp xẹt qua giữa lông mày, mà cơ hồ là đồng thời, hắn quét chân trái qua. Ầm, hư ảnh kia trực tiếp bị đẩy lui, mà sau một khắc, Diệp Quan lao về phía trước, dùng cùi chỏ đánh vào cằm của hư ảnh. Ầm, hư ảnh trực tiếp bị chấn nát. Diệp Quan gõ gõ ống tay áo, tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai vẫn như cũ là một đạo hư ảnh. Lần này, Diệp Quan trực tiếp chủ động xuất kích, xông về phía trước. Tốc độ của hắn nhanh hơn so với hư ảnh kia. Hư ảnh còn chưa phản ứng lại, đã trực tiếp bị một quyền của Diệp Quan đánh vào lồng ngực. Ầm. Hư ảnh tán loạn. Diệp Quan tiến vào tầng tiếp theo. Không bao lâu, Diệp Quan liền đi tới tầng thứ 7. Mà vào lúc tiến vào tầng thứ 7, trước mặt hắn lại xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh cầm một thanh kiếm trong tay, yên lặng không nói. Diệp Quan nhìn hư ảnh, liền muốn xuất thủ. Nhưng đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một đạo tàn ảnh. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn vừa muốn nghiêng người, nhưng một thanh kiếm đã trực tiếp xuyên thủng vai phải của hắn. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, vội vàng thuận thế lóe về phía sau, nhưng mà cơ hồ là đồng thời. Trên người trực tiếp tóe ra mấy đạo vết máu. Diệp Quan lui vào trong góc, máu tươi chảy ra từ bả vai phải, chảy ròng ròng. Trong khoảnh khắc, y phục của hắn liền bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Quan nhìn đạo hư ảnh kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, kiếm thật nhanh, không có bất kỳ lòe loẹt gì, đơn giản, trực tiếp. Lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh lướt về phía Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại, hắn không có xuất kiếm, mà là không ngừng trốn tránh. Chỉ trốn tránh, cũng không hoàn thủ. Cứ như vậy, hư ảnh không ngừng công kích, mà Diệp Quan thì không ngừng trốn tránh. Tư thế tránh né của hắn hết sức chật vật, thỉnh thoảng lăn, thỉnh thoảng bò. Ngay từ lúc đầu, trên người hắn không ngừng xuất hiện vết thương. Nhưng dần dần, đạo hư ảnh kia càng ngày càng khó tổn thương hắn. Hắn đã dần quen với tốc độ của hư ảnh này. Sau đó mượn nhờ tốc độ của đối phương luyện tập năng lực né tránh của chính mình. Cứ như vậy, một ngày hai ngày qua đi, đến ngày thứ ba, Diệp Quan đã hoàn toàn quen với tốc độ của đối phương, đồng thời tìm ra sáo lộ của đối phương. Vào lúc đạo hư ảnh kia đã không còn cách nào làm bị thương hắn. Khi đạo hư ảnh đâm một kiếm về phía hắn, hắn đột nhiên xông về phía trước, cúi đầu lóe lên. Sau đó thuận thế đánh một quyền vào phần bụng hư ảnh. Ầm, hư ảnh tiêu tán trong nháy mắt. Diệp Quan thở ra một hơi thật sâu, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu chữa thương. Vào giờ phút này, toàn thân hắn đều là máu. Tốc độ của đạo hư ảnh này tuyệt đối vượt qua rất nhiều cường giả thông u cảnh. Hơn nữa, kiếm chiêu lăng lệ đơn giản, người bình thường căn bản khó mà ngăn cản. Càng đáng sợ hơn chính là, đạo hư ảnh này chỉ truy cầu một điểm, đó chính là tốc độ. Sau khi tốc độ đạt tới một trình độ nhất định, thật sự rất khủng bố. Ước chừng một lúc lâu sau, vết thương trên người Diệp Quan chậm rãi khôi phục. Diệp Quan thay một chiếc áo choàng sạch sẽ, sau đó nhìn về phía một tòa truyền tống trận cách đó không xa. Chỉ cần đi vào tòa truyền tống trận kia, hắn liền sẽ tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 tuyệt đối càng khủng bố hơn. Sợ? Không, chỉ có hưng phấn. Diệp Quan trực tiếp đi vào trong truyền tống trận. Qua trong giây lát, hắn đi tới một phiến thế giới hư không, bốn phía vô biên vô hạn. Không xa trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh vẫn như cũ cầm một thanh kiếm. Diệp Quan lộ ra vẻ mặt đề phòng, tay phải chậm rãi nắm chặt. Mà đúng lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên cầm kiếm vung lên. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Kiếm khí. Mẹ nó, tên gia hỏa này lại có thể thi triển kiếm khí. Phải biết, hắn hiện tại mặc dù là kiếm tu, nhưng chỉ có thể phóng xuất ra kiếm thế, mà không thể thi triển ra kiếm khí. Mà kẻ trước mắt này, vậy mà có thể thi triển kiếm khí. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chém đến trước mặt hắn. Nhanh hơn gấp mấy lần so với tốc độ của hư ảnh tầng thứ 7. Muốn mạng, Diệp Quan không dám cứng rắn cùng với đạo kiếm khí này, chỉ có thể thuận thế lóe lên sang bên cạnh. Cũng may hắn đã quen với tốc độ nhanh chóng ở tầng dưới. Bởi vậy, lần lóe lên này, miễn cưỡng tránh thoát một đạo kiếm khí này. Nhưng mà một khắc sau, lại có một đạo kiếm khí chém tới. Diệp Quan bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Hắn không còn dám che giấu thực lực của mình, trực tiếp tế ra hành đạo kiếm. Hưu, hành đạo kiếm bay ra, trực tiếp chém vào đạo kiếm khí kia. Kiếm khí đột nhiên vỡ tan. Diệp Quan sửng sốt, đơn giản như vậy. Mà lúc này đây, ở nơi xa, Kiếm trong tay đạo hư ảnh kia đột nhiên thoát khỏi tay hư ảnh, sau đó bay tới trước mặt hắn, sau đó rung động kịch liệt, kinh khủng, thần phục. Diệp Quan sửng sốt. Đạo hư ảnh ở nơi xa kia giống như cũng ngây ngẩn cả người. Diệp Quan nhìn chuôi kiếm run lẩy bẩy này, lộ vẻ phát mộng. Rất nhanh, hắn nhìn về phía hành đạo kiếm trong tay. Thanh kiếm kia không phải sợ hắn, mà là đang sợ chuôi kiếm này. Diệp Quan rụt rụt cổ họng, sau đó hỏi, Tháp gia, nó là đang sợ hành đạo kiếm, phải không? Tháp nhỏ nói, hẳn là vậy. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tháp nhỏ yên lặng. Diệp Quan truy hỏi, vì sao? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, có thể là nó đánh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Quan mặt đen lại, Tháp gia, đừng có gạt ta được không? Tháp nhỏ nói, chuôi kiếm này của ngươi tương đối đặc thù, hiện tại mà nói, cũng chỉ có hai thanh kiếm có thể không sợ nó. Những kiếm còn lại gặp được nó, chỉ có thể thần phục, căn bản không dám lộ phong mang. Diệp Quan trừng mắt nhìn, chiếu theo ý tứ của Tháp gia ngươi, ta về sau nếu như gặp được kiếm tu, chẳng phải là vô địch. Tháp nhỏ nói, ta chỉ có thể nói, ngươi có lẽ không đánh lại chủ nhân kiếm, thế nhưng kiếm của ngươi nhất định đánh thắng được kiếm của đối phương. Diệp Quan lập tức trở nên hưng phấn, lợi hại, Tháp gia, vị tỷ tỷ váy trắng này đã từng là một vị đại kiếm tiên sao? Ta nghe nói, cho dù là thượng giới cũng không có kiếm tiên. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, là đại kiếm tiên. Diệp Quan lập tức cười ha ha một tiếng, ta có một vị đại kiếm tiên làm sư phó, thật trâu bò, ha ha. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi, Tháp gia, tỷ tỷ váy trắng có thể dùng một kiếm chém vỡ núi không? Loại rất cao kia. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát nói, nếu như nàng dùng hết toàn lực, hẳn là có thể. Nghe vậy, Diệp Quan trở nên càng thêm hưng phấn. Nhưng rất nhanh, hắn nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Điệu thấp, ta phải điệu thấp. Tỷ tỷ váy trắng lợi hại, cũng không phải ta lợi hại, ta phải tiếp tục cố gắng. Tranh thủ một ngày kia cũng có thể trở thành kiếm tiên. Tháp nhỏ cười nói, đúng vậy. Diệp Quan hít sâu một hơi. Lần này, hắn lại có một mục tiêu. Kiếm tiên. Nhất định phải trở thành kiếm tiên. Chờ đến một khắc trở thành kiếm tiên, liền trở lại hoang cổ thành phơi bày cho mọi người một ít tuyệt chiêu phá núi. Nói thực ra, hắn đã không hài lòng với ngọn núi cằn cỗi phía sau hoang cổ thành từ rất lâu rồi. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí kia đột nhiên nói, đứa nhỏ này, chúng ta không phải là có chút quá phận rồi. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài, ngẫm lại cha hắn đi. Thanh âm thần bí trầm mặc, xác thực, không thể lại bồi dưỡng ra thêm một Kháo Sơn Vương. Một lát sau, Diệp Quan nhặt thanh kiếm trên mặt đất kia lên. Hắn đi đến trước mặt hư ảnh, sau đó đưa cho hư ảnh, chúng ta đánh một lần nữa. Hư ảnh không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó đặt kiếm vào trong tay hư ảnh. Tiếp theo, hắn thu hồi hành đạo kiếm, sau đó dùng huyền khí ngưng tụ thành một thanh kiếm. Lúc này, hư ảnh đột nhiên cầm kiếm chém, một đạo kiếm khí bắn ra. Diệp Quan híp hai mắt lại, xông về phía trước, đâm ra một kiếm, cứng rắn va chạm với đạo kiếm khí kia. Ầm, kiếm khí chưa vỡ, Diệp Quan lại liên tục lùi lại. Mà lúc này, đạo hư ảnh kia đột nhiên lao tới, trong nháy mắt, một điểm hàn mang giết tới trước mặt Diệp Quan trong nháy mắt. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt hàn mang. Lần này, hắn không có xuất kiếm, mà là tiếp tục trốn tránh một lần nữa. Giống như tầng dưới, hắn bắt đầu điên cuồng trốn tránh. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn ra tay, căn bản không đánh lại đối phương. Đối phương có thể thi triển ra kiếm khí. Hơn nữa, tốc độ không chỉ nhanh hơn hắn mấy lần. Ở dưới loại tình huống này, hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ. Bởi vậy, hắn chỉ có thể trốn tránh. Đầu tiên làm quen với tốc độ của đối phương, lại thuận tiện thăm dò sáo lộ của đối phương. Đương nhiên, hắn hết sức thảm, vô cùng thảm. Bởi vì trong giai đoạn đầu, hắn đều không thể hoàn toàn tránh thoát kiếm tốc của hư ảnh này. Chưa được một hồi, Diệp Quan đã biến thành một người máu. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất ra hành đạo kiếm, chờ một chút. Vị kiếm tu kia lập tức ngừng lại, bởi vì kiếm của đối phương lại đầu hàng một lần nữa. Diệp Quan run giọng nói, ta trước tiên chữa thương một thoáng. Sau khi chữa khỏi, chúng ta lại đánh. Nói xong, hắn trực tiếp tịch thu kiếm của Hư Ảnh. Hư Ảnh, chữa thương. Diệp Quan nhìn những vết kiếm dày đặc trên khắp cơ thể mình. Quá thảm rồi. Kiếm tốc của Hư Ảnh này thật sự quá bất hợp lý. Đối phương ít nhất là thần phách cảnh trong truyền thuyết. Thần phách cảnh chính là cảnh giới phía trên thông u cảnh. Linh hồn cùng với thân thể dung hợp hoàn mỹ, có thể thi triển đủ loại tiểu thần thông. Loại cường giả cấp bậc này thường thường tiện tay vung lên liền có thể tùy tiện dung chuyển một tòa thành nhỏ. Vị kiếm tu này không có thi triển thần thông, thế nhưng kiếm khí kia cũng rất đáng sợ. Nếu như thi triển với một bức tường thành, nhất định có thể tùy tiện phá hủy một bức tường thành. Ngoài ra, tốc độ của đối phương cũng là vô cùng kinh khủng. Nếu như vừa rồi hắn không quen với tốc độ của vị kiếm tu tầng dưới mà trực tiếp tới đây, hắn sẽ bị giết chết lập tức. Ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Diệp Quan hít sâu một hơi, hắn lại tịch thu kiếm của Hư Ảnh. Sau đó mới bắt đầu chuyên tâm chữa thương. Hư Ảnh, cứ như vậy. Sau khi chữa thương trọn vẹn một lúc lâu sau, vết thương trên người Diệp Quan mới khôi phục 7-8 phần. Sau khi thương thế khôi phục, Diệp Quan lập tức đứng lên. Hắn nhặt kiếm trên mặt đất lên, sau đó trả lại cho Hư Ảnh kia. Chúng ta tiếp tục. Hư Ảnh không nói lời nào, trực tiếp lao về phía trước, dùng kiếm đâm thẳng vào giữa lông mày của Diệp Quan. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới. Diệp Quan vẫn không có hoàn thủ, tiếp tục tránh. Không bao lâu, Diệp Quan lại mình đầy thương tích. Thế là, hắn lại bắt đầu giống như trước đó, trực tiếp tịch thu kiếm của Hư Ảnh, tiếp tục chữa thương. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng 10 ngày sau, Diệp Quan vào sau khi thụ thương vô số lần, bắt đầu chậm rãi quen với tốc độ của Hư Ảnh này. Không chỉ như thế, cũng bắt đầu chậm rãi thăm dò sáo lộ của Hư Ảnh này. Ngoài ra, Diệp Quan cũng đang học hỏi Hư Ảnh này, học tập đối phương ra chiêu, học tập đối phương ứng biến. Lại qua 5 ngày, bên trong hư không, Hư Ảnh liên tục xuất kiếm, như cuồng phong bạo vũ, mà Diệp Quan trái tránh phải tránh. Mỗi một lần đều vừa vặn tránh thoát kiếm của Hư Ảnh này. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng nửa canh giờ, Diệp Quan cũng liền không trúng kiếm nữa. Đột nhiên, vào lúc một kiếm của Hư Ảnh đâm vào không khí, trong tay Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm khí. Tiếp theo, đạo Hư Ảnh kia vừa muốn thu kiếm, thanh khí kiếm này chính là trực tiếp đâm vào cổ họng đối phương. Soạt, Hư Ảnh dần dần tiêu tán. Chẳng qua lần này, thanh kiếm kia không có tan biến, mà là rơi xuống đất. Diệp Quan nhặt thanh kiếm kia lên, hắn quan sát đánh giá. Ít nhất là một thanh kiếm địa giai, xem như một thanh kiếm rất không tệ. Hắn thu hồi kiếm, cũng không có vội vã đi tầng thứ 9, mà là ngồi xếp bằng dưới đất. Hắn hiện tại, nếu như gặp được vị tôn hùng kia, hắn căn bản không cần dùng thương đổi mệnh. Hắn hoàn toàn có khả năng tùy tiện nghiền ép đối phương. Đương nhiên, hắn không có kiêu ngạo, bởi vì hắn biết, hắn sở dĩ có thể chiến thắng đạo Hư Ảnh này, là bởi vì đạo Hư Ảnh này không phải chân nhân. Nếu như đối phương là chân nhân, như vậy, căn bản không có khả năng cho hắn loại cơ hội làm lại từ đầu này. Tuy rằng đây là một nơi tu luyện, nhưng hắn biết, hắn đã ăn gian, mà ở trong chiến đấu chân thực, hắn là không có loại cơ hội mưu lợi này. Diệp Quan hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía truyền tống trận tầng thứ 9 kia. Lần này, thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng. Tầng thứ 9 sẽ mạnh bao nhiêu? Khẳng định rất mạnh. Thậm chí có thể là cường giả đỉnh cấp phía trên thần phách cảnh, mà loại cường giả kia. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu cười một tiếng. Nếu không vào xem, há có thể cam tâm. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào truyền tống trận. Theo trước mắt lóe lên một mảnh ánh sáng trắng, Diệp Quan đi tới một vùng hư không. Hắn nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó có một cánh cửa ánh sáng, mà cách cửa ánh sáng không xa, có một vị nam tử ngồi xếp bằng. Nam tử thoạt nhìn cũng chỉ có 16-17 tuổi, mặc áo xanh, bên cạnh đặt một thanh trường thương. Nhìn thấy Diệp Quan, nam tử cũng hơi kinh ngạc. Y đã ở tầng 9 rất lâu, mà trong khoảng thời gian này, chưa ai có thể lên đến tầng 9. Diệp Quan đột nhiên ôm quyền đối với nam tử, sau đó cười nói, tại hạ Diệp Quan, huynh đài là. Nam tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, Tiêu Thương. Diệp Quan đi đến trước mặt Tiêu Thương, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hơi kinh ngạc. Tiêu huynh, tầng thứ 9 này vì sao không có hư ảnh? Tiêu Thương chỉ vào cánh cửa ánh sáng kia. Người đi đến gõ, tên kia sẽ xuất hiện. Diệp Quan trừng mắt nhìn, lợi hại không? Tiêu Thương nghiêm mặt nói, không lợi hại. Ta đã thắng vô số lần. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tiêu Thương, yên lặng. Ta tin ngươi mới lạ. Tiêu Thương trừng mắt nhìn, Diệp huynh không đi thử xem? Diệp Quan mỉm cười, được. Nói xong, hắn đi đến trước cánh cửa ánh sáng kia. Tiêu Thương hơi hơi nhấc khóe miệng lên, nở nụ cười không có hảo ý. Diệp Quan gõ gõ. Khóe miệng của Tiêu Thương nở nụ cười, nhưng sau một khắc, nụ cười của y cứng đờ, bởi vì sau khi Diệp Quan gõ, liền xoay người chạy. Chạy rất nhanh, trong nháy mắt đã đi tới cuối tầm mắt. Vẻ mặt của Tiêu Thương kịch biến trong nháy mắt, y liền muốn chạy. Mà lúc này, cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên mở ra. Tiếp theo, một cây búa to đột nhiên ném ra. Tốc độ nhanh như điện, giống như tia chớp vậy. Mà mục tiêu của cây búa này chính là Tiêu Thương. Nhìn thấy cây búa này ném đến, Tiêu Thương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, muốn chạy trốn cũng đã muộn. Với tốc độ này, y chỉ có thể đối cứng. Vội vàng nhặt trường thương lên đâm về phía trước. Vừa đâm, một mũi thương đột nhiên phun ra từ mũi thương. Ầm, mũi thương vỡ tan trong nháy mắt. Tiêu Thương trực tiếp lui về phía xa mấy chục mét. Ngay khi y dừng lại, trong miệng trực tiếp bắn ra một ngụm tinh huyết. Mà cây búa kia cũng không có tiếp tục truy đuổi, mà là bay ngược trở lại cánh cổng ánh sáng. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi tới, quan tâm hỏi, Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Tiêu Thương nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia, rung động nói, một búa này, quá bất hợp lý. Nói thực ra, trong lòng hắn còn sợ hãi. Mẹ nó, một búa vừa rồi kia nếu như bổ tới hắn, hắn coi như không chết cũng phải trọng thương. Quá mạnh. Tiêu Thương lau máu tươi trên khóe miệng, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng không có tức giận. Ngay từ đầu y muốn tính kế người ta, hiện tại bị người ta tính kế ngược. Chỉ có thể nói tài nghệ không bằng người. Nam nhân, thắng được, cũng phải thua được. Diệp Quan lại hỏi, Tiêu huynh, bên trong cánh cổng ánh sáng kia là ai? Tiêu Thương lắc đầu, không biết. Diệp Quan nhíu mày, ngươi chưa từng thấy người bên trong sao? Tiêu Thương khẽ lắc đầu, ta ngay cả một búa cũng đều không tiếp nổi. Làm sao có thể thấy chân nhân? Nói xong, u nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia. Đây là đám cường giả tổng viện năm đó kia lưu lại, khẳng định không tầm thường, đáng tiếc. Nam Châu học viện từ khi xây viện đến nay, liền không ai có thể phá cửa này. Thiên tài yêu nghiệt các đời trước, cơ bản đều dừng bước tại đây. Diệp Quan đột nhiên hỏi, liên thủ không? Tiêu Thương nhìn về phía Diệp Quan, ngạc nhiên, liên thủ. Diệp Quan gật đầu, cây búa kia quá lợi hại. Hai người chúng ta cũng không phải là đối thủ, nhưng chúng ta liên thủ. Có lẽ có thể thử một chút. Tiêu Thương liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu, chẳng qua phải nói trước, không cho phép bán đồng đội. Tiêu Thương trầm giọng nói, ngươi không bán ta, ta liền không bán ngươi. Diệp Quan nói, ngươi chống đỡ ở phía trước, ta sẽ đánh lén từ mặt bên. Tiêu Thương nhìn về phía Diệp Quan, hay là ngươi chống đỡ ở phía trước, ta đánh lén mặt bên. Diệp Quan nói, vừa rồi ta quan sát thương của ngươi khí thế bàng bạc, thẳng thắn thoải mái, lực lượng vô cùng bá đạo, hơn nữa, còn tu luyện ra mũi thương. Lực lượng của ngươi mặc dù không bằng cây búa này, thế nhưng, cũng không có yếu hơn quá nhiều. Tiêu Thương nhìn Diệp Quan, ngươi đừng có khen ta, ta không muốn chống đỡ. Nói xong, y duỗi cánh tay phải ra, ngươi nhìn đi, tay ta cũng nứt ra, đang chảy máu. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm khí xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tiện tay vung lên, kiếm quang lóe lên, tốc độ cực nhanh. Con mắt của Tiêu Thương lập tức bừng sáng. Diệp huynh, ngươi là kiếm tu sao? Diệp Quan gật đầu, kiếm tu. Lực lượng của ngươi rất mạnh, thích hợp tấn công chính diện. Ta là kiếm tu, tốc độ của ta rất nhanh, thích hợp đánh lén mặt bên. Tiêu Thương yên lặng. Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Thương, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem bên trong là cái gì? Tiêu Thương sau khi yên lặng một lát, khẽ cắn răng, liều mạng. Diệp Quan gật đầu, ngươi đi gõ cửa. Tiêu Thương trầm giọng nói, ta chữa thương trước. Nói xong, y xuất ra một viên đan dược lớn chừng ngón cái nuốt vào, rất nhanh. Thương thế trên cánh tay của y vậy mà liền hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thấy một màn này, nhãn tình của Diệp Quan lập tức sáng lên. Tiêu huynh, đan dược này của ngươi, có nhiều hay không? Tiêu Thương do dự một chút, sau đó nói, cũng không phải rất nhiều. Diệp Quan trừng mắt nhìn, có thể cho ta mượn 2 viên hay không? Đợi chút nữa nếu phải liều mạng, có đan dược này, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Tiêu Thương do dự nửa ngày, sau đó nói, thật sao? Nói xong, y mở lòng bàn tay ra, 2 viên đan dược bay đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, đa tạ. Tiêu Thương hít sâu một hơi, sau đó nói, Diệp huynh, ta đi gõ cửa, ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng. Diệp Quan gật đầu. Tiêu Thương đi đến trước cánh cổng ánh sáng kia, sau đó gõ cửa một cái. Tiếp theo, y liền vội vàng lui về phía sau vài chục trượng. Đột nhiên, cánh cổng ánh sáng mở rộng, một cây búa to trực tiếp bay ra. Vẻ mặt của Tiêu Thương lập tức biến đổi, nhưng không có e ngại. Y bước ra phía trước một bước, tay phải đột nhiên cầm thương đâm về phía trước một cái, quán xuyên tinh hà, thanh âm rơi xuống. Vô số thương ý nương theo mũi thương phun ra ngoài từ đầu mũi thương. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Diệp Quan giật mình. Kẻ này lại là một vị thần phách cảnh hàng thật giá thật. Thần phách cảnh tuổi trẻ như thế thật sự là yêu nghiệt. Không có suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Ầm, một thương này của Tiêu Thương trực tiếp đâm vào cây búa này, cứng rắn. Ầm ầm, theo một tiếng nổ lớn vang vọng, vô số mũi thương cùng với thương ảnh phá toái. Tiêu Thương liên tục lùi lại, mà cơ hồ tại cùng một thời khắc, Diệp Quan đã vọt ra sau lưng cây búa này. Tiếp theo, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm, một kiếm này rơi xuống, cây búa này trong nháy mắt bị nện rơi xuống đất. Dường như có cái gì đó bị Diệp Quan chặt đứt, nhưng rất nhanh, cây búa này đột nhiên hơi hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan vội vàng nói, mau tới. Tiêu Thương vọt tới trước mặt Diệp Quan trong nháy mắt. Diệp Quan vội vàng nói, người trong cửa đang cách không nhiếp vật, chúng ta ôm nó ra xa một chút. Nói xong, hai người vội vàng ôm cây búa chạy về nơi xa. Hai người chạy như con thỏ vậy, trong chớp mắt liền chạy tới bên ngoài mấy trăm trượng. Mà lúc này, cây búa trong tay hai người không có động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, hai người nhất thời thở dài một hơi. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại nói, không được, hay ném nó vào trong truyền tống trận kia. Nói xong, hai người trực tiếp ném nó vào truyền tống trận đến tầng thứ 8 kia. Cây búa tiến vào truyền tống trận lập tức khởi động. Búa biến mất không thấy gì nữa. Lần này hai người thở dài một hơi. Lúc này, bên trong cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Nhìn thấy một màn này, thần sắc của hai người lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này, một vị cự nhân hình thể cao lớn chậm rãi đi ra, mà trong tay y cầm một cây búa to. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của hai người trực tiếp cứng đờ. Diệp Quan rụt rụt cổ họng, sau đó nói, Tiêu huynh, ngươi lại chống đỡ một lần, ta đánh lén. Tiêu Thương run giọng nói, Diệp huynh, ai có thể chống đỡ được đối phương chứ? Vào lúc thấy vị cự nhân kia cầm búa đi ra, không thể không nói, hai người đều có chút hỏng mất. Mẹ nó, còn có dìu. Diệp Quan cùng với Tiêu Thương liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc, hai người chạy thẳng về phía truyền tống trận, chuồn đi. Mà đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên một âm thanh xé gió. Tiếp theo, Tiêu Thương cùng với Diệp Quan vừa chạy đến trước truyền tống trận liền gặp được một cây búa to trực tiếp chém lên trên truyền tống trận. Oanh! Truyền tống trận trực tiếp nổ tung. Biểu lộ của hai người cứng đờ. Xong con bê. Diệp Quan nhìn về phía vị cự nhân kia, sau đó nói, Tiêu huynh, không có lựa chọn khác. Tiêu Thương yên lặng. Đường lui cũng không có, khẳng định là không có lựa chọn khác. Chỉ có thể liều mạng đánh cược. Tiêu Thương nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ta chống đỡ y, ngươi tìm cơ hội. Nói xong, y đột nhiên xông về phía trước. Trường thương trong tay đột nhiên ném về phía cự nhân. Xùy, thương phá trời cao, xé rách không khí, vô cùng dọa người. Lúc này, tay phải của vị cự nhân kia đột nhiên mở ra. Nơi xa, cây búa kia đột nhiên bay trở về trong tay y. Tiếp theo, y đột nhiên chém một búa xuống. Ầm, một búa này rơi xuống. thanh trường thương này của Tiêu Thương bị đập bay trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, Tiêu Thương ở xa xa đột nhiên tung người nhảy lên, tiếp nhận thanh trường thương bị đập bay này. Tiếp theo, thân thể của y xoay tròn một cái. Sau đó một lần nữa đột nhiên đâm về phía vị cự nhân kia. Trên mũi thương, một đạo mũi thương tuôn ra. Vị cự nhân kia mặt không biểu tình, đưa tay chính là nện một búa. Ầm. Trong chớp mắt, Tiêu Thương trực tiếp bay ra mấy chục trượng bên ngoài. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Quan giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng vị cự nhân kia. Hắn trực tiếp đâm một kiếm về phần gáy cự nhân. Xùy. Kiếm vào được vài tấc liền bị kẹt lại. Trong lòng Diệp Quan giật mình, vội vàng buông kiếm khí ra. Sau đó thuận thế lăn ra sau một vòng. Cơ hồ là đồng thời, một cây búa to quét ngang mà qua từ vị trí mới vừa rồi của hắn. Một búa này quét qua, không khí chung quanh búa đều bị đập tan trong nháy mắt. Diệp Quan lùi lại liên tục mấy trượng, sau đó mở lòng bàn tay ra, ngưng tụ một thanh kiếm khí. Cự nhân nhìn chằm chằm Diệp Quan, đang muốn xuất thủ. Lúc này, sau lưng y đột nhiên truyền đến một tiếng xé gió, cự nhân mãnh liệt xoay người. Lúc này, một thanh trường thương đã đâm về phía y mà cơ hồ là đồng thời. Diệp Quan thuận thế lăn về phía trước một vòng. Cự nhân đưa tay chính là một búa. Ầm. Cả người Tiêu Thương bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Lần này y bay trọn vẹn hơn 40 trượng. Cuối cùng nặng nề ngã xuống đất. Vừa ngã xuống, trong miệng y liền tràn ra một vệt máu tươi. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở nơi xa đột nhiên đâm một kiếm vào phần hông cự nhân. Hèn hạ. Trong chiến đấu sinh tử, đánh nam nhân liền phải đánh vị trí này. Một kiếm này đâm tới, kiếm vào vài tấc, sau đó một lần nữa bị kẹt lại. Diệp Quan sửng sốt. Mẹ nó, nơi này cũng có thể bị kẹp lại. Mà lúc này, trên đỉnh đầu hắn đột nhiên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Diệp Quan vội vàng buông kiếm ra, một lần nữa thuận thế lộn về sau mấy vòng, sau đó tránh thoát một búa chí mạng của vị cự nhân kia. Cùng lúc đó, hắn phất kiếm chỉ, một thanh kiếm khí đột nhiên bay ra, trực tiếp chém vào cổ họng cự nhân. Xùy. Kiếm khí tạo ra một vết cắt nông trên cổ họng của cự nhân. Nhưng mà sau một khắc, cự nhân đập một tay tới. Thanh kiếm khí này bị đập nát trong nháy mắt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào cổ họng cự nhân, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cự nhân đột nhiên đi về phía Diệp Quan, mỗi khi y đi một bước, mặt đất đều sẽ run lên, cực kỳ dọa người. Diệp Quan đột nhiên nói, Tiêu Thương huynh, giúp ta ngăn chặn y nửa canh giờ. Nửa canh giờ, Tiêu Thương trợn hai mắt lên, sau đó trực tiếp nằm trên mặt đất, ta đầu hàng. Diệp Quan vội vàng nói, vậy thì 2 phút đồng hồ, trong 2 phút đồng hồ, ta tất giết y. 2 phút đồng hồ, Tiêu Thương yên lặng. Nhìn thấy đối phương lại muốn cự tuyệt, Diệp Quan vội vàng nói, chỉ 2 phút đồng hồ, ta nhất định có thể giết y. Tiêu Thương khẽ cắn răng, sau đó tung người nhảy lên, vọt thẳng tới vị cự nhân kia. Tốc độ của y cực nhanh, người chưa đến, hàn mang đã đến. Cự nhân mãnh liệt xoay người, sau đó bổ một búa về phía Tiêu Thương. Ầm. Tiêu Thương bị đánh bay ra ngoài một lần nữa. Mà đúng lúc này, từng thanh kiếm khí giữa sân ở dưới sự khống chế của Diệp Quan chém về phía vị cự nhân kia. Những kiếm khí này đều chém về phía cổ họng cự nhân. Phanh phanh phanh phanh. Giữa sân, tiếng nổ liên tục vang lên. Vết rách ở chỗ cổ họng cự nhân càng lúc càng lớn. Mà lúc này, cự nhân vung rìu ra bốn phía. Oanh. Hơn 10 thanh kiếm khí vỡ tan trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, Diệp Quan giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó chém một kiếm vào cổ họng cự nhân. Răng rắc. Lỗ hổng ở cổ họng cự nhân tăng lớn mấy phần một lần nữa. Diệp Quan chém xuống một kiếm cũng không tham. Trực tiếp buông kiếm khí ra. Sau đó lộn ngược ra sau. Sau khi tiếp đất liền lại nhảy về sau liên tục mấy lần. Kéo dài khoảng cách cùng với cự nhân. Mà cơ hồ là đồng thời. Hắn lại quét kiếm chỉ về phía cự nhân. Xùy. Một thanh kiếm khí chém vào chỗ cổ họng cự nhân một lần nữa. Rắc. Cổ họng cự nhân lại nứt ra mấy phần. Mà lúc này, vị cự nhân kia dường như cũng ý thức được Diệp Quan mới là nguy hiểm nhất, cho lập tức cầm búa lao về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt, vội vàng nói, Tiêu huynh, nhanh chống đỡ. Nói xong, hắn lại thuận thế lăn sang bên cạnh, né tránh một búa chí mạng kia. Nơi xa, Tiêu Thương người tràn đầy máu đột nhiên gầm lên, sau đó lại lao về phía vị cự nhân kia. Cự nhân đột nhiên mãnh liệt xoay người, sau đó nện xuống một búa. Một búa này rơi xuống, một tiếng nổ lớn bỗng nhiên vang vọng. Oanh! Theo mũi thương vỡ tan, Tiêu Thương trực tiếp bị đánh bay ra xa hơn 50 trượng. Cuối cùng nặng nề ngã xuống đất, thân thể co giật, máu không ngừng trào ra từ miệng. Mà lúc này, lại có mấy thanh kiếm khí liên tục chém vào cổ họng cự nhân. Phanh phanh phanh, theo vài tiếng nổ vang lên, cổ họng của vị cự nhân kia trực tiếp xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. Cùng lúc đó, y còn liên tục lùi lại mấy trượng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan vô cùng hưng phấn, vội vàng nói, Tiêu huynh, nhanh ngăn chặn y, ta sắp xử lý được y rồi. Trên mặt đất phía xa, Tiêu Thương run giọng nói, ta là thương tu, không phải thể tu. Lúc này, vị cự nhân kia đã vô cùng phẫn nộ, y lao thẳng về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, hắn vội vàng bỏ chạy. Cũng may là ở tầng dưới, hắn đã rèn luyện ra được năng lực chạy trốn. Bởi vậy, vị cự nhân kia xuất liên tục mấy búa, đều không thể làm bị thương hắn. Mà hắn cũng không có dám lựa chọn đối cứng, bởi vì lực lượng của hắn kém xa Thít Tắp tên gia hỏa này. Nếu là đối cứng, hắn coi như không chết, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Thế là, Diệp Quan vừa chạy vừa nói, Tiêu huynh, nhanh lên, liền chống đỡ một lần cuối cùng, một lần nữa thôi. Ở đằng xa, Tiêu Thương nằm trên mặt đất đổ máu, ngẩng đầu nhìn cự nhân nơi xa. Khi nhìn thấy cổ họng cự nhân đã sắp muốn triệt để nứt ra, trong mắt y lóe lên một vệt dữ tợn. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân tung người nhảy lên nhào về phía vị cự nhân kia. Lúc này, vị cự nhân kia đột nhiên quay đầu. Sau đó lại là đánh xuống một búa. Ầm! Theo mũi thương vỡ tan, Tiêu Thương trực tiếp bay ra xa gần trăm trượng. Lúc rơi xuống mặt đất, thân thể của y trực tiếp co quắp một trận. Ở bên trên mặt đất, Tiêu Thương run giọng nói, không xong rồi, ta sắp không được. Mà ở nơi xa, ở trong nháy mắt Tiêu Thương bị chém bay, Diệp Quan tìm được cơ hội xông lên phía trước. Sau đó tay cầm kiếm khí đột nhiên cắm vào chỗ cổ họng của cự nhân. Xùy! Lần này, kiếm khí trực tiếp xỏ xuyên qua cổ họng của cự nhân. Tiếp theo, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt dữ tợn, xoay mạnh kiếm. Xùy! Cái đầu to lớn bay thẳng ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, vị cự nhân kia đột nhiên cầm búa quét qua. Theo cú quét này, búa lớn rời khỏi tay. Không chỉ như thế, bên trên búa lớn còn mang theo từng đạo lôi điện kinh khủng. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt, muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Ầm! Diệp Quan bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt rất trùng hợp. Hắn vừa vặn nện ở trên người Tiêu Thương đã sắp không được kia. Sau đó mang theo Tiêu Thương trà sát trên mặt đất bay ra xa vài chục trượng. Tiêu Thương! Trong miệng Diệp Quan phun ra mấy ngụm máu. Hắn không lo được nhiều như vậy, vội vàng nhìn về phía cự nhân xa xa. Lúc này, vị cự nhân kia chậm rãi ngã xuống, sau đó tan biến từng chút một. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan mới thở dài một hơi, sau đó nằm ở bên cạnh Tiêu Thương. Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thương, Tiêu huynh, người ổn chứ? Tiêu Thương run giọng nói, còn may, suýt nữa thì chết. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, chúng ta đã thắng. Tiêu Thương khẽ gật đầu, lại không thắng. Chúng ta cũng chỉ có thể gặp nhau ở kiếp sau. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, cảm giác chiến đấu kỳ thật rất thoải mái. Đúng lúc này, cánh cổng ánh sáng ở nơi xa kia đột nhiên hơi hơi rung động, cảm thụ được một màn này. Sắc mặt của hai người lập tức kịch biến, vội vàng nhìn về phía cánh cổng ánh sáng kia. Lúc này, bên trong cánh cổng ánh sáng đột nhiên có một nữ tử đi ra. Hai người nhíu mày. Nữ tử không phải là bản thể, là hư ảo. Nàng mặc một chiếc váy dài màu xanh, tóc dài xõa vai, sau lưng cõng một hộp kiếm, kiếm tu. Lúc này, nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt hai người, nàng liếc mắt đánh giá hai người, sau đó cười nói, hai người các ngươi liên thủ giải quyết. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nữ tử liếc mắt đánh giá Diệp Quan cùng với Tiêu Thương, sau đó cười nói, hai người các ngươi đều rất không tệ, ở thế giới bên dưới trung thổ thần châu này. Hai người các ngươi là kẻ thứ hai phá tầng thứ 9. Tiêu Thương cùng với Diệp Quan đều sửng sốt. Kẻ thứ hai. Lúc này Tiêu Thương bò lên, sau đó nói. Ai là kẻ thứ nhất? Nữ tử cười nói. Một tiểu cô nương trung thổ thần châu, gọi là Tịch Huyền. Nói cho các ngươi biết, nàng có thể là phá một mình. Hơn nữa, lúc kia tuổi tác của nàng vừa vặn giống như các ngươi, đều là 17 tuổi. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tiêu Thương lập tức trầm xuống. Niềm vui vừa mới phá quan tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Nữ tử đột nhiên cười nói, đừng nhụt chí. Các ngươi đã hết sức ưu tú. Đến, hiện tại nên cho các ngươi ban thưởng. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra. Một cái hộp xuất hiện ở trước mặt hai người. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Một hộp. Nữ tử gật đầu. Một hộp. Diệp Quan nói, chúng ta có hai người, có khả thể cho thêm một hộp không? Nữ tử trừng mắt nhìn, không được. Diệp Quan im lặng, hắn mở hộp ra xem xét, bên trong là một quyển trục. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, đây là? Nữ tử cười nói, công pháp tiên giai, phía trên thiên giai. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Tiêu Thương đều biến đổi. Đồ tốt mà Quan Huyền học viện cũng đều không có. Diệp Quan cùng với Tiêu Thương liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Diệp Quan nói, có thể cùng nhau xem. Tiêu Thương gật đầu, biểu thị đồng ý. Diệp Quan tiếp tục nói, sau khi cùng nhau xem, nó thuộc về ta. Tiêu Thương lắc đầu, biểu thị không được. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó nói, có thể cho thêm một bản không? Nữ tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng dường như phát hiện ra cái gì. Vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt. Nàng đưa tay phải trực tiếp nắm tay của Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Phong ma. Nói đến đây, nàng không có tiếp tục nói. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy không hiểu. Một lát sau, nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Sau đó ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Nàng buông tay Diệp Quan ra, cười nói, có thể. Nói xong, nàng xuất ra một cái hộp đưa cho Diệp Quan. Nghe vậy, Diệp Quan cùng với Tiêu Thương đều là mừng rỡ. Nữ tử nhìn Diệp Quan, trong mắt ngoại trừ nhu hòa, còn có một tia phức tạp. Một lát sau, nàng nói khẽ, đạo hư ảnh này của ta sắp biến mất, chờ mong các ngươi đến tổng viện. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử, tiền bối đến từ tổng viện. Nữ tử cười nói, đúng vậy, Quan Huyền học viện Quan Huyền vũ trụ, tổng viện rất vui vẻ, nhớ đi tới. Nói xong, nàng dần dần trở nên phai nhạt, chỉ chốc lát, nàng hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này, bên trong tháp nhỏ, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên, Diệp Vũ, không ngờ được, sẽ ở cái địa phương này dùng loại phương thức này nhìn thấy nàng. Thanh âm thần bí kia nói, chính là vị kia. Tháp nhỏ nói khẽ, khi gặp nàng lần đầu tiên năm đó, nàng vẫn là một tiểu nha đầu, không ngờ tới. Bây giờ đều đã có thể một mình đảm đương một phía. Giữa sân, Diệp Quan cùng với Tiêu Thương vào giờ phút này đều là vô cùng hưng phấn. Công pháp tiên giai, thứ này quá nghịch thiên. Cho dù là toàn bộ Nam Châu, chỉ sợ là cũng không có. Hai người gạt đi những điều không vui trước đây, trên môi nở nụ cười sán lạn. Lúc này, truyền tống trận ở xa xa đột nhiên rung động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn biết, khẳng định là Quan Huyền học viện đang chữa trị truyền tống trận. Diệp Quan sau khi trầm tư một lát, nói, Tiêu Thương huynh, đợi chút nữa ngươi đi trước. Sau đó liền nói, đây là ngươi đơn độc phá. Nghe vậy, Tiêu Thương lộ ra vẻ mặt không hiểu. Vì sao? Diệp Quan cười nói, ta có kẻ thù ở trong học viện, cho nên muốn điệu thấp một chút. Tiêu Thương trừng mắt nhìn, ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đúng. Tiêu Thương suy nghĩ một chút, sau đó nói thực ra, ta không quá muốn làm loại chuyện này, bởi vì chuyện này khiến cho ta cảm thấy có chút xấu hổ. Diệp Quan chân thành nói, coi như giúp ta một chuyện, thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn vẫn là muốn điệu thấp một chút, dù sao, hắn không muốn bị người khác ngày ngày nhớ thương. Phát tài trong im lặng mới là vương đạo, thanh danh, hắn cũng không quá quan tâm. Tiêu Thương sau khi yên lặng một lát, nói, có thể. Diệp Quan cười nói, đa tạ. Tiêu Thương nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi là vừa mới gia nhập học viện. Diệp Quan gật đầu, đúng, vừa mới gia nhập không bao lâu. Tiêu Thương cười nói, về sau có cơ hội tới Thiên Tẫn Phong, ta ở nơi đó. Phi kiếm của ngươi rất lợi hại, có thời gian tới tìm ta. Chúng ta có thể luận bàn với nhau. Diệp Quan cười nói, được. Lúc này, truyền tống trận kia đột nhiên rung động. Diệp Quan cười nói, Tiêu huynh, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn cầm hộp của mình, sau đó tìm một chỗ ẩn núp. Tiêu Thương cười cười, sau đó quay người đi về hướng truyền tống trận. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong truyền tống trận. Theo lão giả xuất hiện, ba đại đạo sư cũng xuất hiện ở trong sân, còn có Lục Trầm. Lão giả dẫn đầu chính là viện trưởng Quan Huyền Học Viện, Chu Phu. Nhìn thấy người tới, Tiêu Thương vội vàng đi tới, cung kính thi lễ, lão sư. Chu Phu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tiêu Thương, cười nói, rất tốt. Vẻ mặt của ba đại đạo sư còn lại cũng đều phức tạp. Thật sự có người xông qua tầng thứ 9. Chu Phu đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, mọi người tiến vào bên trong truyền tống trận, mà vào lúc sắp rời khỏi, Chu Phu nhìn thoáng qua một hướng khác. Đợi sau khi mọi người rời đi, Diệp Quan mới vụng trộm chạy đi, sau đó tiến vào truyền tống trận, cuối cùng lặng lẽ rời khỏi thí luyện tháp. Sự tình Tiêu Thương phá tầng 9 rất nhanh truyền ra khắp toàn bộ Quan Huyền Học Viện, mà Quan Huyền Học Viện cũng không có ẩn giấu Tiêu Thương. Trong lúc nhất thời, thanh danh Tiêu Thương đại chấn. Trong tòa thí luyện tháp nào đó, tại tầng thứ 7, Tiêu Các đi vào tầng thứ 7. Vào giờ phút này, vị nam huyền kia đang điên cuồng tu luyện. Ước hẹn một tháng, y tự nhiên không dám lười biếng. Tiêu Các đột nhiên nói, có người phá tầng thứ 9. Nghe vậy, nam huyền sửng sốt, sau đó vẻ mặt vô cùng khó coi, là tên Diệp Quan kia. Tiêu Các cười nói, yên tâm, không phải hắn, là Tiêu Thương. Tiêu Thương, nam huyền nhíu mày, chưa từng nghe thấy. Tiêu Các khẽ gật đầu, ngươi chưa từng nghe thấy, cũng bình thường. Y thiên tài là viện trưởng tự mình bồi dưỡng, trước đó chỉ có vài người chúng ta biết. Nam huyền trầm giọng nói, nói như vậy, y chính là đệ tử thủ tịch. Tiêu Các gật đầu, đúng, cơ hồ là nhất định. Không chỉ như thế, y còn có thể là viện trưởng học viện đời tiếp theo. Nam huyền yên lặng. Tiêu Các cười nói, ưu tiên hàng đầu của ngươi bây giờ là làm hai việc. Thứ nhất, vào trước khi thời hạn một tháng đến, thông qua tầng thí luyện này. Nếu như có thể thông qua tầng thí luyện này, ngươi chí ít có 8 phần 10 cơ hội giết chết tên Diệp Quan kia. Thứ hai, ngươi có thể đi kết giao cùng với vị Tiêu Thương kia. Nếu ngươi có thể trở thành bằng hữu của y, sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Bởi vì gia thế bối cảnh của y tương đối đặc thù, nghe nói có quan hệ cùng với thượng giới. Thượng giới, nam huyền nhíu mày, không phải Nam Châu chúng ta. Tiêu Các gật đầu, không phải Nam Châu. Về phần đến cùng là thân phận như thế nào, ta cũng không biết. Tóm lại, ngươi tạo mối quan hệ cùng với y, chỗ tốt rất nhiều. Nếu như ngươi có thể làm cho y cùng với tên Diệp Quan kia phát sinh mâu thuẫn, vậy thì càng tốt hơn. Kể từ đó, không chỉ có thể chèn ép Diệp Quan, còn có thể chèn ép sư phó của hắn. Nam Huyền sau khi yên lặng một lát, nói, ta nghe nói Diệp Quan có một vị tỷ tỷ tại học viện. Lúc này Tiêu Các lắc đầu, không được. Theo ta được biết, vị Diệp Nam kia đã được Phí Bán Thanh chiếu cố trọng điểm. Người hãy bỏ suy nghĩ đó đi. Nam Huyền khẽ gật đầu, nhiều nhất 5 ngày, ta liền có thể thông qua nơi này. Đến lúc đó, ta sẽ tạo mối quan hệ cùng với vị Tiêu Thương kia. Tiêu Các gật đầu, được, người hãy cố gắng tu luyện đi. Nói xong, lão quay người rời đi. Giữa sân, trong hai mắt của Nam Huyền lấp lánh hàn mang. Diệp Quan trở lại đại điện của chính mình, mở ra quyển công pháp tiên giai kia. Vừa mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra từ trong sách, sau đó chui vào giữa chân mày của Diệp Quan. Rất nhanh, một đạo tin tức tràn vào trong đầu Diệp Quan. Huyền Tâm Pháp, công pháp tiên giai. Diệp Quan vội vàng ngồi xếp bằng xuống, sau đó bắt đầu hấp thu linh khí. Trong nháy mắt, linh khí cả tòa Bán Thanh Sơn vọt thẳng đến chỗ hắn. Cảm nhận được một màn này, trong lòng Diệp Quan giật mình, vội vàng ngừng lại. Những linh khí kia lập tức khôi phục như thường, tản ra bốn phía. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, thật là khủng khiếp. Hắn phát hiện ra, Công pháp tiên giai này so với công pháp thiên giai mạnh hơn không chỉ 10 lần. Quá nghịch thiên. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan liền vội vàng đứng lên. Đi vào đại điện của Nạp Lan già, vừa muốn gõ cửa. Lúc này, cửa đại điện đột nhiên mở ra. Tiếp theo, Nạp Lan già đi ra. Hôm nay Nạp Lan già mặc một bộ váy dài màu lam nhạt. Mái tóc dài buông xõa sau lưng. Da trắng như ngọc. Đôi mắt như sao. Thần thái ta nhã vô song. Nhìn thấy Diệp Quan, Nạp Lan già mỉm cười. Có việc sao? Diệp Quan gật đầu. Đang định nói thì đột nhiên liếc liếc mắt đánh giá Nạp Lan già, người đã đạt đến thần phách cảnh. Nạp Lan già gật đầu. Đúng. Nghe vậy, Diệp Quan chấn kinh. Phải biết, từ lúc ở Hoang Cổ Thành, Nạp Lan già mới chân pháp cảnh. Mà bây giờ, Nạp Lan già đã đạt đến thần phách cảnh. Vượt tam cảnh liên tục. Nạp Lan già đột nhiên nói. Thể chất của ta rất đặc thù. Sư phó nói. Ta trong giai đoạn tiền kỳ không có bất kỳ chướng ngại gì. Nghe vậy, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, nghịch thiên. Nạp Lan già mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan vội vàng xuất ra bản công pháp tiên giai kia, sau đó đưa cho Nạp Lan già. Sau khi ngươi xem xong, trả cho ta. Nạp Lan già mở ra xem, trực tiếp sửng sốt, công pháp tiên giai. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nạp Lan già nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vì sao lại có loại công pháp cấp bậc này? Diệp Quan có chút lưỡng lự. Nạp Lan già đột nhiên nói, ngươi đã từng đáp ứng ta, không giấu giếm đối với ta. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó chỉ có thể nói ra sự tình phát sinh tại thí luyện tháp trước đó. Sau khi nghe xong, Nạp Lan già yên lặng một lát, nói khẽ, vốn dĩ. Ta cho rằng ta hiện tại hẳn là có thể thắng ngươi. Nhưng hiện tại xem ra, thật sự động thủ, ta vẫn không có phần thắng. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Nạp Lan già nhìn về phía công pháp trong tay, nàng cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đọc. Một lát sau, nàng nhớ tất cả nội dung ở trong lòng, sau đó trả công pháp cho Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi công pháp, Nạp Lan già đột nhiên nói, ngươi cùng với Nam Huyền còn có nửa tháng nữa sẽ lên sinh tử đài. Diệp Quan gật đầu, đúng. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, đến lúc đó ta đi trợ uy cho ngươi. Diệp Quan cười nói, tốt. Nạp Lan già mỉm cười, ta muốn tu luyện. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, Nạp Lan già đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Nạp Lan già. Nạp Lan già đột nhiên xuất ra một cái túi thơm màu tím đưa cho Diệp Quan. Cho ngươi cái này. Diệp Quan tiếp nhận túi thơm, sau đó nói, ngươi tự tay may. Nạp Lan già gật đầu, cười nói. Bên trong có hương liệu đặc thù, đeo ở trên người, có thể tĩnh khí ngưng thần. Diệp Quan mỉm cười, tạ ơn. Nạp Lan già cười nói, đừng khách khí. Diệp Quan treo túi thơm ở bên hông mình. Nạp Lan già lại lắc đầu, treo sai. Nói xong, nàng tiếp nhận túi thơm. Sau đó đi đến trước mặt Diệp Quan, nhẹ nhàng buộc túi thơm cho Diệp Quan. Hai người lúc này ở rất gần. Diệp Quan có thể cảm nhận được rõ ràng mùi thơm trên người Nạp Lan già. Nhìn mỹ nhân gần trong gang tấc, trong lòng Diệp Quan chỉ có ấm áp. Rất nhanh, Nạp Lan già buộc xong túi thơm, sau đó lui về trong điện. Nàng nhìn Diệp Quan, ta tu luyện. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi thơm bên hông mình, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan vừa mới rời đi, Nạp Lan già lại xuất hiện ở cửa ra vào. Nàng nhìn bóng lưng Diệp Quan phía xa, trên mặt nở một nụ cười. Sau khi Diệp Quan rời khỏi đại điện của Nạp Lan già, hắn lại tới trước đại điện của Phí Bán Thanh, vừa mới chuẩn bị gõ cửa. Trong điện liền truyền ra thanh âm của Phí Bán Thanh, vào đi. Diệp Quan nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, hắn đi tới trước mặt Phí Bán Thanh. Sau đó hơi hơi thi lễ đối với Phí Bán Thanh, đạo sư. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, ngồi đi. Diệp Quan ngồi ở trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, có việc gì? Diệp Quan gật đầu, hắn xuất ra quyển công pháp tiên giai kia đặt ở trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tầng thứ 9, là ta cùng với Tiêu Huynh cùng nhau phá. Nhìn thấy Diệp Quan chủ động thẳng thắn, trên mặt Phí Bán Thanh lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Quyển công pháp tiên giai này là ban thưởng của các ngươi. Diệp Quan gật đầu, đúng. một người một bản. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, người giao nó cho ta. Diệp Quan gật đầu, im. Phí Bán Thanh cười nói, ngươi sở dĩ giao nó cho ta là bởi vì lúc đầu ta mua công pháp thiên giai cho ngươi, cho nên ngươi muốn báo ân. Diệp Quan yên lặng. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, ta biết ngươi không muốn thiếu nhân tình của ta. Đã như vậy, công pháp lưu lại, hai chúng ta hết nợ. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, đạo sư nghĩ sai. Phí Bán Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, ta cho ngươi quyển công pháp này là báo ân không sai, nhưng không phải trả nhân tình. Ta chẳng qua là cảm thấy quyển công pháp này cũng có trợ giúp đối với đạo sư, chỉ thế thôi. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan nói, thật sự. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, nói, ta hiểu được. Diệp Quan đứng dậy, hơi hơi thi lễ, đạo sư, ta đi tu luyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, Phí Bán Thanh nhìn quyển công pháp tiên giai trước mắt. Một lát sau, trên mặt nàng nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Quan sau khi trở lại đại điện của chính mình, lập tức bắt đầu tu luyện, xông vào thông u. Trước đó đánh một trận với vị cự nhân kia, hắn liền phát hiện ra một cái thiếu hụt của mình. Đó chính là huyền khí của bản thân không đủ dùng. Đặc biệt là ở phương diện ngự kiếm này không đủ nghiêm trọng. Vạn pháp cảnh đã không đủ để chống đỡ hắn ngự kiếm, cần phải tăng cảnh giới lên. Sau khi có công pháp tiên giai, muốn đạt tới thông u cảnh liền thật sự không phải đơn giản. Không đến 2 ngày thời gian, Diệp Quan đã trực tiếp từ vạn pháp cảnh đạt đến thông u cảnh. Mà vào sau khi đạt đến thông u cảnh, thực lực chỉnh thể của hắn lại một lần nữa đạt được một bay vọt về chất. Đặc biệt là phương diện dùng khí ngự kiếm này, ngoài ra tốc độ phi kiếm của hắn ít nhất nhanh hơn gấp đôi so với lúc trước. Hắn cũng không có vội xông vào thần phách cảnh, bởi vì hắn rất rõ ràng một cái đạo lý, dục tốc bất đạt. Nam nhân nhiều khi quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Ví dụ như phương diện kia, trước tiên vững chắc cảnh giới tự thân. Thế là Diệp Quan mỗi ngày đều sẽ đi thí luyện tháp tầng thứ 9. Vị cự nhân kia là một mực tồn tại, cũng không phải là sau khi phá quan liền không có. Đương nhiên, một người chỉ có thể phá quan một lần, lần sau dù cho hạ gục cự nhân một lần nữa cũng không có bất kỳ ban thưởng gì. Diệp Quan lần này chính là đến tìm cự nhân đơn đấu, rèn luyện năng lực thực chiến của mình. Giữa sân, vị cự nhân kia cầm búa mảnh liệt bổ về phía Diệp Quan. Mặc dù cảnh giới của Diệp Quan tăng lên, thế nhưng vẫn như cũ vô pháp đối cứng cùng với cự nhân này, chỉ có thể chật vật trốn tránh. Mà hắn cũng không có dự định đối cứng cùng với cự nhân này. Đối đãi với vị cự nhân này, phải tận dụng điểm mạnh của mình và tránh điểm yếu. Hắn thắng ở tính linh hoạt, bởi vậy, hắn liền nhất định phải vận dụng ưu thế linh hoạt này. Giống như tầng thứ 8 vậy, hắn bắt đầu điên cuồng né tránh, sau đó tìm hiểu xáo lộ của cự nhân này. Cuối cùng nhắm vào sơ hở của đối phương. Hắn cũng hiểu được phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, nhưng hiện tại thực lực của hắn kém xa vị cự nhân này, bởi vậy chỉ có thể hèn mọn một chút. Ngay từ đầu, Diệp Quan rất là chật vật, nhiều lần đều là miễn cưỡng tránh thoát công kích của cự nhân. Nhưng theo thời gian trôi qua từng chút một, Diệp Quan bắt đầu quen thuộc với xáo lộ của vị cự nhân này. Cùng lúc đó, hắn cũng học được phản công như thế nào. Chính là phản công ở trong nháy mắt đối phương vung búa xuống. Đây là thời cơ tốt nhất. Chẳng qua, năng lực phòng ngự của cự nhân thực sự quá nghịch thiên. Cho dù uy lực phi kiếm của hắn đã được tăng lên, nhưng vẫn như cũ không thể tạo thành vết thương chí mạng cho vị cự nhân này. Chỉ có thể mài từng chút một. Thời gian trôi qua từng chút một, Diệp Quan điên cuồng mài vị cự nhân này. Như trước đó, cổ họng của vị cự nhân kia chậm rãi bị Diệp Quan tạo ra vết rách. Mà Diệp Quan cũng không dám tham, mỗi một lần có cơ hội đều chỉ ra một kiếm. Ra một kiếm xong liền lui ra. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, mà lỗ hổng trên cổ họng vị cự nhân kia cũng càng lúc càng lớn. Diệp Quan lúc này tập trung tinh thần cao độ. Bởi vì cự nhân có thể phạm sai lầm vô số lần, mà hắn thì ngay cả một lần phạm sai lầm cũng không thể có. Sai lầm một lần, không chết thì cũng trọng thương. Lại qua một ngày, Theo một búa của cự nhân thất bại, Diệp Quan đột nhiên chém một kiếm vào chỗ cổ họng của cự nhân kia. Xùy, đầu người to lớn trực tiếp bay ra ngoài. Mà Diệp Quan thì liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên, ở trong nháy mắt đầu người to lớn bay ra ngoài. Đối phương đột nhiên quăng búa lớn ra. Búa lớn trực tiếp mang theo một cỗ lực lượng lôi điện kinh khủng quét ngang mà qua. Từng tiếng nổ không ngừng vang vọng. Vào lúc lực lượng của cây búa này hoàn toàn biến mất rơi xuống đất, Diệp Quan mới thở dài một hơi, sau đó trực tiếp sụi lơ, mệt bở hơi tai. Chiến đấu cường độ cao 2 ngày, thật sự khiến cho hắn suýt nữa sụp đổ. Chẳng qua, hết thảy đều đáng giá. Lần thực chiến này, làm cho năng lực thực chiến của hắn được cải thiện rất nhiều. Kỳ thật, đối với cảnh giới, hắn cũng không đặc biệt để ý. Cảnh giới chẳng qua chỉ là thước đo, thứ hắn thực quan tâm, vẫn là năng lực thực chiến. Nhiều khi, hai người có cảnh giới đồng dạng, năng lực thực chiến lại ngày đêm khác biệt. Điều đáng nói là, hắn không dùng hành đạo kiếm. Nếu như dùng hành đạo kiếm, hắn có lòng tin một hiệp liền diệt sát vị cự nhân này. Phòng ngự của cự nhân có thể phòng được kiếm khí của hắn, nhưng tuyệt đối không phòng được hành đạo kiếm của hắn. Chẳng qua, hắn không dùng, bởi vì hắn không muốn chính mình ỷ lại quá nhiều vào ngoại vật. Hành đạo kiếm vẫn nên giữ lại dùng vào thời khắc mấu chốt. Sau khi nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi, Diệp Quan đang muốn rời khỏi. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan sửng sốt. Người tới chính là Tiêu Thương. Nhìn thấy Diệp Quan, Tiêu Thương cũng sửng sốt. Hắn nhìn thoáng qua búa lớn rơi xuống đất cách đó không xa, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi vừa mới xử lý cự nhân kia. Diệp Quan gật đầu, đúng. Tiêu Thương lập tức giơ ngón tay cái lên, lợi hại. Diệp Quan cười nói, ngươi cũng là tới khiêu chiến vị cự nhân kia. Tiêu Thương gật đầu, đúng vậy, một trận chiến trước đó khiến cho ta có thật nhiều thu hoạch, bởi vậy ta muốn đến đơn đấu với y một lần. Diệp Quan cười cười, hắn biết nhiều khi không sợ kinh khủng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là chiến thắng kinh khủng. Hai người bọn họ sau khi chiến thắng vị cự nhân kia, hai người cũng sẽ không còn sợ vị cự nhân này nữa. Diệp Quan cười nói, Tiêu huynh, ngươi tới đi, ta phải đi về. Tiêu Thương gật đầu, được. Diệp Quan quay người rời đi. Trong tầng thứ 9 chỉ trong chốc lát liền truyền đến từng tiếng nổ lớn. Sau khi rời khỏi thí luyện tháp, Diệp Quan đi tới tàng thư các của Quan Huyền học viện. Trong này chứa đủ loại sách. Đọc sách, cho dù ở Diệp phủ, ngoại trừ tu luyện, sự tình hắn thích nhất chính là đọc sách. Đọc sách có thể đề thăng tư tưởng của mình, phát hiện ra sự nông cạn của, thấu triệt nhân tính của chính mình. Hơn nữa, đọc sách cũng có trợ giúp đối với tu luyện. Có thể tĩnh tâm, có thể ngưng thần, có thể tự xét lại. Còn 10 ngày nữa là đến ngày tỉ thí với Nam Huyền. Trong khoảng thời gian này, Diệp Quan mỗi ngày ngoại trừ đi đến thí luyện tháp tu luyện chính là đọc sách. Còn 3 ngày nữa là lên sinh tử đài. Nam Huyền rời khỏi thí luyện tháp. Ở trên đỉnh núi nào đó, Nam Huyền ngồi xếp bằng dưới đất. Quanh người hắn tản ra khí tức mạnh mẽ. Thông u cảnh, khổ tu tại thí luyện tháp cũng làm cho thực lực của y phát sinh biến hóa to lớn. Lúc này, Tiêu Các xuất hiện ở hắn bên y. Tiêu Các nhìn Nam Huyền, môn võ kỹ kia, tu luyện ra sao rồi? Nam Huyền tự tin nói, đã tu luyện thành công. Nghe vậy, vẻ mặt của Tiêu Các lập lộ ra nụ cười hài lòng. Nam Huyền đột nhiên hỏi, tên Diệp Quan kia trong khoảng thời gian này đang làm cái gì? Tiêu Các nói, hắn mỗi ngày ngoại trừ đi thí luyện tháp tu luyện, chính là đọc sách tại tàng thư các. Nam Huyền nhíu mày, hắn ở tầng thứ mấy? Tiêu Các lắc đầu, không biết, để ta đi thăm dò. Nam Huyền đột nhiên lắc đầu, không cần. Tiêu Các nhìn về phía Nam Huyền mặt không biểu tình. Sau 3 ngày, ta tất giết hắn. Tiêu Các cười nói, có tự tin thì tốt. Nam Huyền khẽ gật đầu, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tiêu Các quay người rời đi, chỉ chốc lát, lão đi thẳng tới thí luyện phong. Lão cũng không nghe theo Nam Huyền, bởi vì lão thấy vẫn nên cẩn thận một chút. Lão muốn nhìn xem Diệp Quan tu luyện tại tầng thứ mấy. Lúc này, Diệp Quan mới đi ra từ tàng thư các lập tức đi tới thí luyện tháp. Tiếp theo, hắn đi vào thí luyện tháp. Lúc này Tiêu Các liền đi theo. Tiêu Các một đường âm thầm đi theo Diệp Quan tới tầng thứ 7. Khi nhìn thấy Diệp Quan tiến vào là tầng thứ 7, lão lập tức yên tâm. Chẳng qua, lão vẫn là không có rời đi, mà là chờ đợi. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Quan đi ra từ tầng thứ 7. Lúc này Diệp Quan rất là suy yếu. Trong chỗ tối, Tiêu Các nhìn thoáng qua Diệp Quan, lúc này mới yên tâm quay người rời đi. Diệp Quan bước ra ngoài. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi là đang phòng bị Nam Huyền. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ không hiểu, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, nếu như ta là y, khẳng định sẽ tò mò ta tu luyện tại tầng thứ mấy. Cho dù y không tò mò, đạo sư của y khẳng định cũng rất tò mò. Kể từ ngày thông qua tầng thứ 9 đó, hắn mỗi một lần đều là trực tiếp từ tầng thứ 7 bắt đầu truyền tống đến tầng thứ 8, sau đó từ tầng thứ 8 truyền tống đến tầng thứ 9, cuối cùng lại trở về theo đường cũ. Hắn làm như thế chính là bởi vì cẩn thận. Hắn không phải sợ Nam Huyền, mà là sợ đối phương vào sau khi biết thực lực chân thật của hắn, từ đó không dám lên sinh tử đài. Tháp nhỏ đột nhiên nói, cẩn thận là không sai, có thể duy trì. Diệp Quan nói khẽ, còn có 3 ngày thời gian. Kỳ thật, hắn chính là một khắc cũng không muốn chờ đợi, nhưng không có cách nào. Hắn bây giờ còn chưa có vô địch đến mức có khả năng bỏ qua quy tắc học viện. Hơn nữa, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho Phí Bán Thanh. Vậy thì chờ đợi thêm một chút. Lúc này, Tiêu Thương đột nhiên đi ra. Tiêu Thương nhìn thoáng qua Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng đã thành công. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thương vào mỗi ngày cũng đều điên cuồng khiêu chiến vị cự nhân kia. Hôm nay, y cuối cùng cũng đã khiêu chiến thành công. Diệp Quan cười nói, Tiêu Huynh, chúc mừng. Tiêu Thương nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó ngồi trên thềm đá một bên, nói, Diệp Huynh, tâm sự đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh Tiêu Thương. Tiêu Thương trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, cảm xúc sâu nhất của ta chính là kinh khủng. Ta vào lần đầu tiên gặp cự nhân, chỉ có một cái cảm giác, đó chính là kinh khủng. Ta ở sâu trong nội tâm cảm thấy y là không thể chiến thắng. Bởi vì có ý nghĩ này, bởi vậy, ta đằng sau thậm chí đều không có dũng khí đánh một trận. Nói xong, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nói thật, phải đa tạ ngươi. Ngày đó, nếu không phải ngươi mời ta cùng nhau đối chiến với vị cự nhân kia, ta có khả năng cho đến bây giờ cũng đều ở trong sự sợ hãi, vô pháp trốn ra. Diệp Quan cười nói, ngày đó lúc ta một mình đối mặt với đối phương, cũng là kinh khủng. Căn bản không có dũng khí đánh một trận. Nếu như không phải có ngươi, ta cũng chọn chạy trốn. Tiêu Thương cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp Huynh, ngươi quả là một người thú vị. Ta cảm thấy, ngươi thích hợp làm đệ tử thủ tịch học viện. Ngươi làm đệ tử thủ tịch, ta phục. Diệp Quan nhìn về phía Tiêu Thương. Theo như ta biết, ngươi là đệ tử thân truyền của viện trưởng học viện. Ngươi hẳn mới là đệ tử thủ tịch. Tiêu Thương lắc đầu. Ta không có hứng thú. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Tiêu Thương ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói. Trái tim của ta không ở đây, mà là ở thượng giới kia, là trung thổ thần châu kia. Diệp Quan nhíu mày. Trung thổ thần châu. Tiêu Thương gật đầu. Phía trên thượng giới chính là trung thổ thần châu. Ở dưới trung thổ thần châu có mấy ngàn thế giới to to nhỏ nhỏ, mà thiên tài những thế giới này, mục tiêu cuối cùng nhất đều là trung thổ thần châu. Ở nơi đó, thế gia san sát, vạn tộc tranh hùng, vô số thiên chi kiêu tử tuôn ra, ngọa hổ tàng long chân chính. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi và ta ở Nam Châu nho nhỏ này được cho là thiên tài yêu nghiệt nhất, nhưng đặt ở cái chỗ kia, thật sự chỉ ở mức trung bình. Nói đến đây, y lại lắc đầu thở dài. Kỳ thật, còn có một chỗ càng đáng sợ. Chính là Quan Huyền Vũ Trụ, nơi đặt Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Mục tiêu cuối cùng nhất của thiên tài học viện vạn thiên thế giới đều là đến đó. Đáng tiếc, cái chỗ chúng ta mong muốn đi kia, thật sự quá khó khăn. Khó đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Diệp Quan yên lặng. Thế giới rất lớn, Nam Châu rất nhỏ, chính mình càng nhỏ hơn. Tiêu Thương cười nói, nếu như ngươi làm đệ tử thủ tịch. Diệp Quan đột nhiên lắc đầu, ta cũng không có hứng thú. Tiêu Thương sửng sốt, Diệp Quan cười nói, ngày sau, nhất định đi trung thổ thần châu dương danh. nhất định đi đến Tổng viện Quan Huyền Học viện tranh một chuyến cùng với vô số thiên kiêu kia. Tiêu Thương ngây cả người, sau đó cười ha ha một tiếng, chí hướng tốt, mẹ kiếp, ta cũng muốn đi trung thổ thần Châu Dương Danh, ta cũng muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học viện tranh một chuyến cùng với vô số thiên kiêu kia. Diệp Quan cười cười, sau đó đứng dậy, vất tay, ta đi đọc sách, hẹn gặp lại. Sau khi Diệp Quan rời đi, Tiêu Thương cũng đứng dậy rời đi, mà mới đi được mấy bước. Lúc này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Thương. Người tới chính là Nam Huyền. Nhìn thấy Nam Huyền, Tiêu Thương sửng sốt. Ngươi là? Nam Huyền ôm quyền cười nói, Tiêu huynh, tại hạ là Nam gia Nam Huyền. Nam Huyền, Tiêu Thương trừng mắt nhìn, ngươi chính là kẻ muốn lên sinh tử đài kia. Nam Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiêu Thương cười cười, sau đó nói, có chuyện gì sao? Nam Huyền mỉm cười, nghe nói Tiêu huynh vậy mà phá tầng thứ 9, tại hạ trong lòng kính ngưỡng vạn phần. Hôm nay chuyên môn tới để nhận biết một phen cùng với Tiêu huynh, muốn làm bằng hữu cùng với Tiêu huynh. Nói xong, y dừng một chút, lại nói, người mới nói chuyện với Tiêu huynh là Diệp Quan sao? Tiêu Thương gật đầu, đúng vậy. Nam Huyền trầm giọng nói, Tiêu huynh phải cẩn thận kẻ Diệp Quan này. Tiêu Thương nhíu mày, vì sao? Nam Huyền lộ ra vẻ mặt âm trầm nói, người này tâm ngoan thủ lạt, hơn nữa, quỷ kế đa đoan, ưa thích hãm hại vu hãm người khác. Trọng yếu nhất chính là, ta từng nghe nói, hắn không phục Tiêu huynh ngươi, mong muốn tranh đoạt vị trí đệ tử thủ tịch. Tiêu Thương đột nhiên đá một cước, tốc độ cực nhanh. Nam Huyền còn chưa kịp phản ứng chính là bị đá vào phần bụng. Ầm, Nam Huyền trực tiếp bay ra xa mười mấy trượng. Nam Huyền bối rối. Tiêu Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Con người của ta, không ghét người khác giở trò xấu, cũng không ghét người khác đùa nghịch thông minh. Nhưng ta ghét người khác coi ta là ngu xuẩn, ngươi muốn gây mâu thuẫn giữa ta và Diệp huynh, để cho ta đi nhằm vào Diệp huynh. Ta thực không rõ, trông ta giống một thằng ngốc như vậy sao? Nam Huyền, Tiêu Thương lắc đầu, vốn định lại đánh ngươi một chầu, nhưng nghĩ lại, loại người như ngươi, không xứng cho ta ra tay. Nói xong, y vỗ vỗ cho bụi trên mông, sau đó quay người rời đi. Đứng tại chỗ, vẻ mặt của Nam Huyền trở nên vô cùng khó coi. Hai ngày sau, ban đêm, Diệp Quan ngồi trên thềm đá trước đại điện, hắn chắp hai tay sau ót, nhìn tinh không. Đêm nay là trăng tròn, xung quanh là vô số vì sao. Nhìn vùng tinh không kia, trong lòng của hắn tràn đầy hướng tới. Đáng tiếc, hắn hiện tại còn chưa thể ngự kiếm đi vào sâu trong tinh không, thực lực còn chưa đủ. Lúc này, một cơn gió thơm ập đến. Phí Bán Thanh ngồi ở bên cạnh Diệp Quan, nàng nhìn về phía tinh không, sinh tử đài ngày mai, có lòng tin hay không? Diệp Quan cười nói, dĩ nhiên. Phí Bán Thanh nói, không nên khinh địch. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, sau khi sự tình lần này kết thúc, chúng ta liền phải chuẩn bị đi tới thượng giới. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Phí Bán Thanh, thượng giới. Phí Bán Thanh gật đầu, võ kiểm tra 10 năm một lần, sẽ được cử hành vào 3 tháng sau, chúng ta phải đi đến thượng giới trước thời hạn. Diệp Quan trầm giọng nói, đạo sư, phải làm như thế nào mới có thể đi đến Tổng viện Quan Huyền Học viện? Phí Bán Thanh lắc đầu, quá khó khăn, quá khó khăn. Diệp Quan nói thế nào? Phí Bán Thanh cười nói, trong vũ trụ bao la này, Quan Huyền Học viện có vô số phân viện, mà vô số đệ tử của Quan Huyền Học viện. Mục tiêu của bọn hắn đều là Tổng viện Quan Huyền Học viện, mà muốn đi Tổng viện, liền phải một mực đánh. Đánh phục hết thảy thiên tài cùng với yêu nghiệt phân viện. Diệp Quan yên lặng. Chuyện này quả thật có chút không hợp thói thường. Phí Bán Thanh cười nói, ta biết ngươi không cam lòng bình phàm, chẳng qua, chớ có lập tức suy nghĩ sự tình Tổng viện Học viện, mà là làm tốt từng bước một. Diệp Quan gật đầu, ta hiểu rõ. Phí Bán Thanh đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một bộ giáp vàng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Phí Bán Thanh nói, đây là một bộ thiên giai giáp, là một bộ duy nhất của đạo sư ta, cho ngươi mượn mặc một ngày. Diệp Quan nhìn thoáng qua bộ giáp kia, bên trên giáp còn tản ra mùi thơm cơ thể thoang thoảng. Diệp Quan lại là lắc đầu, đạo sư, không cần. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, không phải nói không thể khinh địch sao? Diệp Quan cười khổ, ta. Phí Bán Thanh trực tiếp đặt giáp vào trong tay Diệp Quan, sau đó đứng dậy rời đi. Ngày mai xem ngươi biểu diễn. Nói xong, nàng tan biến ở phía xa. Đứng tại chỗ, Diệp Quan nhìn giáp trên tay, yên lặng không nói. Cuối cùng, hắn vẫn là thu giáp vào. Diệp Quan nằm xuống, tiếp tục xem tinh không. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên hỏi, Tháp gia, mẫu thân của ta là dạng người như thế nào? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, một người rất lợi hại. Diệp Quan liền vội hỏi, rất lợi hại. Tháp nhỏ nói, đúng, nàng hết sức khiến cho người ta kính nể. Diệp Quan trầm giọng hỏi, nàng bây giờ bị cầm tù tại Diệp tộc. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan đột nhiên nói, phải đạt tới thực lực gì mới có thể cứu nàng? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, ít nhất cũng phải trở thành đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên. Diệp Quan chậm rãi đóng hai mắt lại, ta sẽ trở thành đại kiếm tiên. Tháp nhỏ do dự một chút, sau đó nói, đừng hận nàng, nàng sở dĩ nuôi thả ngươi, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ, bằng không, cũng sẽ không để ta đi theo ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta đoán được một chút, nếu như phụ mẫu thật sự tuyệt tình, thì sẽ không phái Tháp gia đi theo hắn, đồng thời còn lưu cho hắn truyền thừa kiếm đạo. Trong lòng Tháp nhỏ buông lòng, sau đó nói, cố gắng tu luyện, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi kế thừa. À, ý của ta là, đến lúc đó dẫn ngươi đi cứu mẫu thân của ngươi. Diệp Quan gật đầu, được. Trên đỉnh núi nào đó, Nam Huyền ngồi xếp bằng dưới đất. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả làm một lễ thật sâu đối với Nam Huyền, thiếu gia. Nói xong, lão xuất ra một cái hộp màu đen đưa cho Nam Huyền. Gia chủ biết được ngài muốn lên sinh tử đài, gia chủ cố ý phái lão nô đến, bảo lão nô giao vật này cho ngươi. Nam Huyền mở hộp ra, trong hộp là một bộ giáp màu đen nhánh. Nam Huyền híp hai mắt lại, thiên giai giáp. Lão giả trầm giọng nói, huyền quy giáp cực phẩm thiên giai. Giáp này do 108 khối lân phiến huyền quy thiên giai chế tạo thành. Trên đó còn có trận pháp phòng ngự do đại sư Phù Văn tự mình vẽ. Có thể lông tóc không tổn hao gì chống cự một kích toàn lực của cường giả thần phách cảnh. Nghe vậy, Nam Huyền lập tức trở nên hưng phấn. Nam Chính thúc, Nam gia chúng ta lại còn có trọng bảo như vậy. Nam Chính cười ngạo nghễ, Nam gia chúng ta là một trong ba đại thế gia Nam Châu, làm sao có thể không có một chút nội tình. Tộc trưởng biết ngươi ngày mai liền muốn lên sinh tử đài cùng với Diệp Quan, bởi vậy bảo ta mang bảo vật này đến cho ngươi trong đêm. Nam Huyền nhìn huyền quy giáp trong tay, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, có bảo vật này, ta coi như đứng ở thế bất bại. Nam Chính gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Nam Huyền. Nam Huyền lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là. Nam Chính cười nói, mở ra nhìn một chút. Nam Huyền mở hộp ra, trong hộp là hai viên đan dược bóng loáng, trơn bóng, tản ra một cỗ mùi thơm. Chỉ ngửi thôi liền khiến cho người ta cảm thấy thư thái, sảng khoái. Nam Chính bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, cả kinh nói, đây là đan dược thiên phẩm. Nam Chính gật đầu, phục xuân đan thiên phẩm. Chỉ cần ngươi không có bị miểu sát, mặc kệ trọng thương cỡ nào, đan này cũng có thể chữa trị cho ngươi ở trong một thời gian ngắn. Nói xong, lão dừng lại một chút, lại nói, đan này Nam gia chúng ta cũng chỉ có hết thảy 5 viên. Nam Huyền trầm giọng nói, ngày mai ta nhất định sẽ chém giết tên Diệp Quan kia. Nam Chính gật đầu, tộc trưởng tin tưởng thực lực của ngươi, chỉ cần Diệp Quan chết đi, như vậy hắn liền không có bất kỳ giá trị gì, khi đó Nam gia chúng ta liền có thể diệt trừ Diệp tộc Hoang Cổ Thành. Nói xong, trong mắt lão lóe lên một tia hung ác. Nam gia chúng ta muốn để cho thế nhân hiểu rõ, người phạm Nam gia chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nam Chính thu hồi hai viên đan dược cùng với bộ huyền quy giáp kia trước đó. Ta chỉ có 7 thành tự tin giết Diệp Quan, mà bây giờ ta có 100% tự tin. Ngoại trừ hai viên đan dược cùng với huyền quy giáp này, y còn có một môn võ kỹ thiên giai. Có thể nói, đừng nói giết một vị thông u cảnh, coi như là đánh với cường giả thần phách cảnh cũng đều có thể chiến một trận. Dù sao, mặc kệ là võ kỹ thiên giai hay là huyền quy giáp, tại giai đoạn này cơ bản có thể nói là tồn tại nghịch thiên. Đánh nhau không dựa vào thực lực, còn phải dựa vào tiền, dựa vào trang bị. Mà Diệp tộc của Diệp Quan chẳng qua chỉ là một tiểu gia tộc, lấy cái gì liều cùng với Nam gia? Nghĩ đến đây, khóe miệng của Nam Huyền lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Nam Chính lại nói, thiếu gia chủ đã giao hẹn. Tên Diệp Quan này rất được Phí Bán Thanh thưởng thức, cho nên hắn tất có chỗ hơn người. Bởi vậy, người dù cho hoàn toàn chắc chắn cũng không thể khinh địch, để tránh lật thuyền trong mương. Nam Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, yên tâm, ta sẽ không khinh thường hắn. Một trận chiến ngày mai, ta nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Nam Chính cười nói, vậy thì tốt. Nam Huyền chậm rãi đóng hai mắt lại, ta đã có chút không thể chờ đợi. Nam Chính gật đầu, Nam gia chúng ta cũng đã không kịp chờ đợi, chỉ cần ngày mai tên Diệp Quan kia vừa chết, cường giả của Nam gia chúng ta liền sẽ lập tức đi tới Hoang Cổ Thành tiêu diệt Diệp tộc. Nam Huyền nhíu mày, vị Phí đạo sư kia. Nam Chính cười nói, yên tâm, chỉ cần Diệp Quan vừa chết, vị Phí đạo sư kia tuyệt đối sẽ không vì một người chết mà vạch mặt cùng với Nam gia chúng ta, bởi vì không đáng giá chút nào. Nam Huyền gật đầu, cũng đúng. Nói xong, y quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Bán Thanh Sơn, khóe miệng cười lạnh. Ngày thứ hai, theo một vệt màu trắng bạc xuất hiện ở chân trời, học viên bên trong Quan Huyền học viện dồn dập chạy tới sinh tử đài. Chưa đầy một lúc, ở bốn phía sinh tử đài đã tụ tập hơn vạn học viên. Lúc này, trong mắt của mọi người, một vị nam tử giáng xuống từ trên trời, sau đó chậm rãi rơi lên trên sinh tử đài. Nam tử mặc một bộ trường bào màu mây, hai tay chắp sau lưng, quần áo không gió mà bay. Người này chính là Nam Huyền. Nhìn thấy Nam Huyền, một số người ủng hộ Nam Huyền giữa sân lập tức hoan hô. Là một trong ba đại thiên tài Quan Huyền học viện trước đó, Nam Huyền tự nhiên là có một nhóm người hâm mộ. Nam Huyền khép hờ hai mắt, yên lặng không nói. Lúc này, trên trụ đá bốn phía cũng xuất hiện mấy người. Phí Bán Thanh cũng sớm đến, nàng khép hờ hai mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Mà cách nàng không xa chính là đạo sư của Nam Huyền, Tiêu Các. Tiêu Các nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh, không nói gì. Tống Tử cũng ở một bên, lão nhìn thoáng qua Tiêu Các, thần sắc bất thiện. Ngày đó Tôn Hùng thế nhưng là suýt nữa bị Nam Huyền hại chết. Thù này, lão tự nhiên không có quên. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Nhìn thấy người tới, mọi người giữa sân vội vàng dồn dập hành lễ, xin chào viện trưởng. Người tới chính là viện trưởng Quan Huyền học viện Chu Phu. Chu Phu mỉm cười, sau đó nói, không cần đa lễ. Nói xong, lão nhìn về phía trên trụ đá bên phải cách đó không xa. Nơi đó có một vị nam tử đứng, chính là Tiêu Thương. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đạp không tới. Nhìn thấy người tới, giữa sân lập tức sôi trào. Nạp Lan Già. Vào khắc này Nạp Lan Già xuất hiện. Con mắt của vô số nam học viên lập tức mở to. Nạp Lan Già, tại Quan Huyền học viện trước mắt, có thể được xưng là đệ nhất mỹ nữ. Đối tượng ái mộ của vô số người. Nạp Lan Già rơi vào trên một cây trụ đá, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, trong mắt của mọi người, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Nam Huyền cách đó không xa. Người tới chính là Diệp Quan. Nhìn thấy Diệp Quan, bầu không khí giữa sân lập tức đạt đến cao trào. Một trận đại chiến khoáng thế sắp diễn ra. Theo Diệp Quan xuất hiện, Nam Huyền cũng chậm rãi mở hai mắt ra, y nhìn về phía Diệp Quan, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh. Lúc này, Chu Phu xuất hiện ở giữa hai người, liếc mắt nhìn hai người. Hiện tại hai người các ngươi người nào nếu muốn rời khỏi, vẫn còn kịp. Nam Huyền khẽ cười nói, lúc này nếu như rời khỏi, chẳng phải là trở thành trò cười lớn nhất từ trước tới nay của học viện. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan hơi hơi thi lễ đối với Chu Phu, viện trưởng, bắt đầu đi. Chu Phu gật đầu, đã như vậy từ giờ phút này, hai người các ngươi quyết chiến, sinh tử do trời định. Nói xong, lão trực tiếp quay người biến mất tại chỗ. Nam Huyền nhìn về phía Diệp Quan, khẽ cười, hai tay vẫn như cũ chắp sau lưng. Diệp Quan, ngày này năm sau, chính là ngày giỗ. Đúng lúc này, một thanh kiếm khí đột nhiên chém tới từ giữa sân, như sấm sét. Diệp Quan không có nói nhảm, cũng không có để cho Nam Huyền nói nhảm, trực tiếp ra tay. Xùy, Nam Huyền vừa kịp phản ứng, định rút hai tay ra, nhưng mà đã không kịp, cổ họng trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe, giọng nói đột ngột dừng lại. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Cái quái gì thế? Trên trụ đá, Phí Bán Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nàng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà trực tiếp xuất kiếm. Ở dưới, tất cả mọi người ở giữa sân đã hóa đá. Không chỉ những học viên kia, ngay cả những đạo sư trên trụ đá kia, bao gồm cả Chu Phu đều ngây ngẩn cả người. Chu Phu lấy lại tinh thần, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà vị tiêu các kia thì sắc mặt như tro tàn, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Ở trên đài, Diệp Quan lắc đầu, vì sao trước khi đánh nhau đều ưa thích trào phúng? Chuyện này có thể trợ giúp ngươi tăng cường sức chiến đấu sao? Hay là nói, ngươi muốn dùng ngôn ngữ giết chết ta? Trước mặt Diệp Quan, Nam Huyền dùng hai tay che cổ họng không ngừng trào máu của mình. Y khó có thể tin nhìn Diệp Quan, khàn giọng nói, ngươi, kiếm tu, đánh lén, không nói võ đức. Xùy, lại là một thanh kiếm khí trực tiếp xuyên thủng trán của Nam Huyền. Bịch, Nam Huyền ngã xuống thẳng tắp. Diệp Quan khẽ lắc đầu, viện trưởng đều đã nói bắt đầu, là ngươi muốn phí lời, còn trách ta sao? Theo hắn thấy, nói nhảm vào lúc đánh nhau là một loại hành vi vô cùng ngu xuẩn. Diệp Quan đi đến trước mặt Nam Huyền, sau đó lục soát một thoáng trên người Nam Huyền. Vào lúc lục soát ra kiện huyền quy giáp cùng với hai viên đan dược kia, ánh mắt của hắn lập tức bừng sáng, sau đó vội vàng thu vào. Phát tài. Hắn không có lựa chọn đại chiến 300 hiệp cùng với đối phương, bởi vì không cần thiết. Sự tình mà một kiếm có thể giải quyết, vì sao phải lãng phí sức lực, lãng phí thời gian? Điệu thấp làm việc, cao điệu giết người. Kiếm tu, hắn là kiếm tu. Lúc này, giữa sân có người đột nhiên kinh hô. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lấy lại tinh thần. Đây là kiếm tu. Giữa sân, một mảnh xôn xao. Đều là khó có thể tin. Mà Diệp Quan bỏ qua mọi người, hắn trực tiếp bay đến trước mặt Nạp Lan già, đưa tay trái ra, kiếm tới. Xùy, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Sau đó vẽ ra một quỹ đạo mỹ diệu trên không trung, cuối cùng vững vàng rơi xuống dưới chân hắn. Diệp Quan đứng ở bên trên hành đạo kiếm, sau đó đưa tay phải ra đối với Nạp Lan già. Nạp Lan già nhìn Diệp Quan, mỉm cười, đưa tay phải ra đặt ở trên tay Diệp Quan, sau đó đạp lên hành đạo kiếm. Diệp Quan dùng tay trái nhẹ nhàng đỡ lấy eo nhỏ của Nạp Lan già, tay phải bắt kiếm chỉ lên. Xùy, hành đạo kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chọc tan bầu trời. Giữa sân, mọi người nhìn về chân trời, trong mắt nữ học viên đều là vẻ hâm mộ. Ở một bên, Tiêu Thương nhìn về phía chân trời, nói khẽ, trang bức thật giỏi. Ở bên trên sinh tử đài, Nam Huyền lặng lặng nằm, chỗ cổ họng còn có máu tươi không ngừng tuôn ra. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Vốn cho rằng là một trận đại chiến khoáng thế, nhưng không ngờ được nó lại kết thúc như thế này. Một kiếm này, Nam Huyền thậm chí ngay cả một kiếm của Diệp Quan cũng đều không ngăn được. Sau khi chấn kinh, càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Kiếm tu. Bên trong Quan Huyền học viện lại có kiếm tu. Trên trụ đá, Tống Phu nhìn thoáng qua Phí Bán Thanh, cười nói, sư muội giấu giếm rất sâu. Phí Bán Thanh yên lặng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên xuất kiếm, bại lộ thân phận kiếm tu của chính mình. Hắn là nghĩ như thế nào? Sau khi trầm tư một lát, nàng nói khẽ, ngươi là muốn ở trước mặt nàng nói cho tất cả mọi người vị hôn phu của nàng hết sức ưu tú sao? Nói đến đây, nàng lắc đầu cười một tiếng, tên tiểu tử này. Hết sức rõ ràng, Diệp Quan sở dĩ làm như vậy, khẳng định có bộ phận nguyên nhân này, đồng thời cũng là đang nói cho người ngoài, không cần có ý đồ với Nạp Lan già. Lúc này, Tiêu Các ở một bên đột nhiên xuất hiện ở bên trên sinh tử đài. Lão không nói gì, mà là ôm thi thể của Nam Huyền tan biến ở chân trời. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Các rời đi, không nói gì. Ở một bên, Tống Từ đột nhiên nói, yên tâm, lão không dám làm loạn. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, mọi người tán đi. Mà sự tình Diệp Quan là kiếm tu, cấp tốc truyền ra khắp toàn bộ Quan Huyền học viện. Kiếm tu, kiếm tu trong toàn bộ Nam Châu, cơ hồ đều là ít đến thương cảm. Quan Huyền học viện ở trước mắt càng là không có. Nhưng bây giờ xuất hiện một người. Thế là Diệp Quan trực tiếp trở thành chủ đề đứng đầu Quan Huyền Học Viện, được vô số người thảo luận. Diệp Quan mang theo Nạp Lan Già đi vào trong đám mây. Hai người an vị ở bên trên hành đạo kiếm. Ở cuối tầm mắt hai người, một vành mặt trời đỏ chậm rãi bay lên, bốn phía, biển mây phiêu đãng. Nạp Lan Già đột nhiên nói khẽ, vì sao lại bại lộ thân phận kiếm tu của chính mình? Diệp Quan cười nói, trước đó không bại lộ, là bởi vì lo lắng bị nhằm vào. Có người nổi lên lòng xấu xa, mà bây giờ, ta đã không sợ, không sợ. Nạp Lan Già quay đầu nhìn Diệp Quan. Sau một hồi, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi biết cái gì trên người ngươi mê người nhất không? Diệp Quan nhìn về phía Nạp Lan Già. Nạp Lan Già quay đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ, tự tin. Diệp Quan kinh ngạc, tự tin. Nạp Lan Già gật đầu, loại tự tin ở trên người ngươi kia, ta hết sức ưa thích. Diệp Quan cười nói, kỳ thật, ta sở dĩ dùng kiếm, còn có một nguyên nhân. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cuối chân trời. Ta muốn nói cho tất cả mọi người, người mà ngươi coi trọng, không kém một chút nào. Nạp Lan Già nói khẽ, ta biết. Diệp Quan mỉm cười, không nói gì thêm. Hai người an vị ở trên hành đạo kiếm nhìn về phía cuối chân trời. Tại Quan Huyền Học Viện, trong một gian đại điện, Tống Phu cùng với một đám đạo sư Quan Huyền Học Viện đều tề tụ ở đây. Tống Phu nhìn Phí Bán Thanh ngồi phía dưới, cười nói, sư muội, ngươi giấu chúng ta thật sâu. Mọi người nhìn về phía Phí Bán Thanh, đều là lắc đầu cười một tiếng. Xác thực, cũng không nghĩ tới Diệp Quan lại là một vị kiếm tu. Tiêu Các Khép hờ hai mắt, yên lặng không nói. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, tên tiểu tử này rất cảnh giác. Hắn sợ sau khi bại lộ thân phận kiếm tu của chính mình, bị người hữu tâm ngấp nghé nhằm vào. Tống Phu khẽ gật đầu, ý nghĩ của hắn không sai. Ngươi yên tâm, liên quan tới sự tình hắn là kiếm tu, học viện sẽ chỉ cao hứng, mà tuyệt đối sẽ không ngấp nghé truyền thừa kiếm đạo của hắn. Quan Huyền Học Viện Nam Châu chúng ta mặc dù kém giàu có hơn thượng giới, thế nhưng loại chuyện hãm hại đệ tử của chính mình này, chúng ta vẫn là không làm được. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, ta biết. Tống Phu nhìn thoáng qua Tiêu Các ở một bên, Tiêu đạo sư, sự tình giữa hắn cùng với Nam Huyền dừng ở đây. Đây là mệnh lệnh. Mọi người nhìn về phía Tiêu Các. Học viện bây giờ lại xuất hiện một vị thiên tài yêu nghiệt, tự nhiên không có khả năng để cho người khác tới hãm hại. Tiêu Các khẽ gật đầu, ta biết đại thể. Lão biết, nếu như lão dám động thủ đối với Diệp Quan, nhất định sẽ bị mọi người công kích. Tống Phu gật đầu. Danh sách đến thượng giới tham gia võ kiểm tra đã xác định Tôn Hùng, Tiêu Thương, Diệp Quan, Nạp Lan Già, trừ bốn người bọn họ. Mấy vị đạo sư các ngươi cũng có thể mang mấy vị đệ tử tư chất tốt cùng nhau đi, gia tăng lịch duyệt cho bọn hắn. Mọi người gật đầu. Tống Phu cười nói, giải tán. Mọi người rời đi. Mà Phí Bán Thanh lại không đi. Tống Phu nhìn Phí Bán Thanh, ngươi đi nói cho Diệp Quan, sự tình Diệp tộc hắn cứ yên tâm. Kể từ giờ phút này, Diệp tộc cùng với hắn đều sẽ được học viện bảo hộ. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Tống Phu lắc đầu cười một tiếng, kiếm tu, thật sự khiến cho người ta ngoài ý muốn. Lúc này, Tiêu Thương đi đến. Y đi đến trước mặt Tống Phu hơi hơi thi lễ. Lão sư. Tống Phu nhìn Tiêu Thương. Tiêu Thương nói, phá quan ngày đó là Diệp huynh liên thủ với ta. Chẳng qua, hắn yêu cầu ta giữ bí mật. Bởi vậy, Tống Phu cười nói, ta hiểu rõ. Tiêu Thương khẽ gật đầu. Tống Phu nhìn Tiêu Thương, đã từng luận bàn với hắn chưa? Tiêu Thương lắc đầu, chưa từng luận bàn. Chẳng qua, hắn rất mạnh, đặc biệt là tốc độ của hắn, còn có phi kiếm của hắn. Nếu như luận bàn, ta có áp lực, dĩ nhiên, ta không sợ. Tống Phu cười nói, ngươi và hắn đều không có hứng thú làm đệ tử thủ tịch, phải không? Tiêu Thương gật đầu, đúng vậy. Tống Phu lắc đầu cười một tiếng, ta liền biết. Ngươi biết ta vốn muốn cho người nào làm thủ tịch sao? Tiêu Thương lắc đầu, không biết. Tống Phu nói, Nam Huyền. Tiêu Thương sửng sốt. Tống Phu nói khẽ, thiên tài chân chính cùng với yêu nghiệt là không thể nào ở lại Nam Châu. Các ngươi cần một cái sân khấu càng lớn. Mặc kệ là ngươi hay là Diệp Quan, hay là Nạp Lan Già, thiên phú cùng với tâm tính của ba người các ngươi đều rất tốt. Một khi đi thượng giới, liền coi như các ngươi không có lấy được thành tích tốt. Học viện thượng giới cũng sẽ giữ lại các ngươi. Tiêu Thương yên lặng. Tống Phu cười nói, chuyện này đối với các ngươi cùng với học viện mà nói, đều là chuyện tốt. Bởi vì đối với học viện mà nói, mục đích tham gia võ kiểm tra đúng là vì có thể tranh thủ nhiều tư nguyên hơn cho học viện. Mà học viện cũng sẽ không trói buộc các ngươi. Bởi vì các ngươi càng ưu tú, đối với tương lai của học viện cũng sẽ càng tốt. Tiêu Thương hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Tống Phu khẽ cười nói, ta biết, ngươi vẫn luôn vì thế mà lo lắng. Hôm nay nói với ngươi những lời này, chính là để cho ngươi hoàn toàn trút bỏ gánh nặng trong lòng. Tuổi trẻ, liền nên đi phấn đấu. Đi phấn đấu, thể hiện chính mình. Tiêu Thương làm một lễ thật sâu. Mặc kệ tương lai ta ở nơi nào, nơi này vĩnh viễn là nhà của ta. Tống Phu cười nói, nói đến Nam Huyền, y thật ra là nhân tuyển đệ tử thủ tịch tốt nhất. Chẳng qua, y có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là quá chú trọng con đường tiểu nhân làm người. Có thể quân tử, cũng có thể tiểu nhân. Bởi vậy, học viện một mực đều đang quan sát, dạy dỗ đối với y. Đáng tiếc lần này, y gặp Diệp Quan. Nói xong, lão lắc đầu cười một tiếng, hơi có chút bất đắc dĩ. Tiêu Thương lắc đầu, người này lòng dạ hẹp hòi, không thể nhìn thấy người khác ưu tú hơn y. Nếu như làm đệ tử thủ tịch, đối với học viện mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tống Phu khẽ gật đầu, 3 tháng sau chính là võ kiểm tra, mà chúng ta sau 1 tháng nữa, liền phải sớm đi tới thượng giới. Người hãy chuẩn bị một chút. Tiêu Thương gật đầu, hiểu rõ. Tống Phu cười nói, đi thôi. Tiêu Thương hơi hơi thi lễ, sau đó quay người rời đi. Tống Phu sau khi yên lặng một lát, nói, truyền lệnh, kể từ giờ phút này, Diệp Nam Thăng làm đệ tử nội viện, hết thảy tài nguyên tu luyện thêm gấp 3. Đồng thời do trưởng đạo sư nội viện Mộc đạo sư tự mình dạy bảo. Tuân lệnh. Thanh âm rơi xuống, trong góc, một lão già hơi hơi thi lễ, sau đó liền muốn lui ra. Lúc này, Tống Phu lại nói, còn có, chuẩn bị một món lễ lớn mang đến Diệp tộc Hoang Cổ Thành, ngươi tự mình đi. Sau đó lại từ bên trong Diệp phủ chọn lựa 3 vị đệ tử Diệp tộc không tệ mang đến học viện, đồng thời nói cho Diệp phủ, về sau hàng năm, chúng ta đều sẽ từ Diệp phủ chọn lựa 1 người mang đến học viện dạy bảo. Danh ngạch cố định. Đây là đãi ngộ mà chỉ có một ít đại thế gia mới có. Lão giả nhìn thoáng qua Tống Phu, hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Tống Phu chậm rãi đóng 2 mắt lại. Nam gia, trong một gian đại điện, Tiêu Các đứng ở chính giữa đại điện, ở trước mặt lão là thi thể Nam Huyền. Vào giờ phút này, một người mỹ phụ đang ôm thi thể Nam Huyền khóc giống. Ở bên cạnh mỹ phụ cách đó không xa, có một người nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên nhìn thi thể Nam Huyền, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Hai người này chính là phụ mẫu của Nam Huyền, mà ở vị trí đầu não, nơi đó có một lão giả ngồi. Lão giả thân mặc một bộ áo bào đen rộng thùng thình. Lão nhìn thi thể Nam Huyền phía dưới, yên lặng không nói, nhìn không ra hỉ nộ. Lúc này, Tiêu Các đột nhiên thấp giọng thở dài, Nam Mạc tộc trưởng, là ta đánh giá thấp kẻ Diệp Quan kia. Việc này đều là lỗi của ta. Nếu sớm biết người này là kiếm tu, ta sẽ quả quyết sẽ không để cho Nam Huyền lên bên trên sinh tử đài với đối phương. Nam Mạc khẽ lắc đầu, việc này há có thể trách Tiêu đạo sư ngài, là chính y tự đại. Tiêu Các nặng nề thở dài, sau đó nói, Nam gia có người phù hợp hay không? Nếu có, ta có thể mang đến học viện tự mình dạy bảo. Nam Mạc đứng dậy, ôm quyền, đa tạ. Nói xong, lão vội vàng nói, Tiểu Phong. Thanh âm rơi xuống. Một vị nam tử 15-16 tuổi đi ra, y bước nhanh đi đến trước mặt Tiêu Các, làm một lễ thật sâu. Ra mắt Tiêu đạo sư. Tiêu Các liếc mắt đánh giá Nam Phong, khẽ gật đầu, có khả năng. Lúc này Nam Phong quỳ xuống, xin chào lão sư. Tiêu Các gật đầu, ngày mai theo ta đi học viện. Nói xong, lão quay người rời đi. Tiêu Các vừa đi, vị mỹ phụ kia đột nhiên gằn giọng nói, tộc trưởng, ngươi cần phải báo thù cho Huyền Nhi, tên Diệp Quan kia không chết, ta. Im miệng. Nam Mạc đột nhiên gầm thét. Mỹ phụ trực tiếp bị hù sợ. Nam Mạc gắt gao nhìn chằm chằm mỹ phụ, còn dám nói 2 chữ báo thù, lão phu sẽ tự mình giết ngươi. Mỹ phụ mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nam Mạc thấp giọng thở dài. Người này là kiếm tu. Vậy liền mang ý nghĩa hắn thu được truyền thừa kiếm đạo. Nói một cách khác, sau lưng của hắn vô cùng có khả năng còn có cường giả bí ẩn. Ngoài ra, hắn hiện tại là kiếm tu, chiến lực đáng sợ như thế. Quan Huyền học viện chắc chắn sẽ toàn lực bồi dưỡng. Lúc này, nếu như Nam gia chúng ta dám trả thù Diệp Quan hoặc là Diệp tộc, Nam gia chúng ta sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Mỹ phụ run giọng nói. Như vậy chẳng lẽ liền tính toán như vậy? Nam Mạc chậm rãi đóng hai mắt lại, nói khẽ. Chúng ta bây giờ không phải nên nghĩ chuyện báo thù, mà là nên nghĩ người này có tới trả thù Nam gia chúng ta hay không. Nói đến đây, lão nhìn về phía Nam Phong trước mặt, người nhớ kỹ. Sau khi đi đến Quan Huyền học viện, không cần thiết muốn lộ ra địch ý đối kẻ Diệp Quan kia. Một điểm địch ý cũng không thể có. Nhìn thấy hắn liền cách xa xa. Ngươi liền học cùng với tu luyện cho giỏi. Còn lại cái gì cũng đều đừng quản. Hiểu rõ chưa? Nam Phong gật đầu. Hiểu rõ. Nam Mạc vừa nhìn về phía lão giả trong góc bên phải. Ngươi đi Diệp phủ một chuyến. Chuẩn bị một món lễ lớn. Liền nói sự tình Nam Sơn ngày đó hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Là Nam gia chúng ta hiểu lầm Diệp Quan công tử. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Cái chết của Thanh Càng cùng với hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thôi, ta tự mình đi nói xin lỗi. Dạng này mới lộ ra một chút thành ý. Mọi người, tại Quan Huyền học viện, Bán Thanh Sơn. Diệp Quan đi vào đại điện của Phí Bán Thanh. Thấy Diệp Quan đi tới, Phí Bán Thanh cười nói. Chúc mừng. Diệp Quan mỉm cười. Sau đó ngồi ở trước mặt Phí Bán Thanh. Tiếp theo, hắn xuất ra một cái hộp đưa cho Phí Bán Thanh. Chính là kiện thiên giai giáp Phí Bán Thanh đưa cho hắn kia. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan. Ta đúng là đã đánh giá thấp ngươi. Diệp Quan lắc đầu. Là tên Nam Huyền kia khinh địch. Phí Bán Thanh rất có hứng thú. Nói như thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói. Thứ nhất, y không biết nội tình của ta. Vào lúc đối mặt với ta, nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ta. Thứ hai, y bởi vì có kiện thiên giai giáp cùng với hai viên đan dược hoàn sinh kia. Bởi vậy, tự cho rằng 10 phần chắc chín, khinh thường ta ở bên trên góc độ chiến lược. Một điểm cuối cùng, hai bên ở bên trên sinh tử đài. Đó chính là ngươi chết ta sống. Mà trước khi chiến đấu y nói nhảm một đống, đây là tối kỵ. Phí Bán Thanh sau khi yên lặng một lát, nói, biết y tại sao lại nói nhảm trước khi chiến đấu không? Diệp Quan khẽ gật đầu. Y là con cháu đại tộc, chưa từng trải qua chuyện đấu đá ngoài đường của những người như chúng ta. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, người càng ở tầng dưới chót, đôi khi sẽ càng tàn nhẫn, càng không muốn sống. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quan, cười nói, đã nhìn ra. Diệp Quan lại nói, dĩ nhiên, coi như y không khinh địch, y cũng không phải là đối thủ của ta. Khác nhau chẳng qua là chết sớm cùng với chết muộn. Phí Bán Thanh cười ha hả, tiểu gia hỏa, ta liền thích loại tự tin này của ngươi. Ha ha. Diệp Quan xuất ra một viên đan dược đặt ở trước mặt Phí Bán Thanh. Đạo sư, viên đan dược này là đan dược thiên giai. Ngươi có thể giữ lại. Trong tương lai nói không chừng có ích. Một viên đan dược thiên giai tự nhiên là hết sức chân quý. Phí Bán Thanh cũng không có cự tuyệt. Được. Diệp Quan đứng dậy, hơi hơi thi lễ. Sau đó nói, đạo sư, ta đi tu luyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Phí Bán Thanh nhìn thoáng qua viên đan dược trước mặt kia. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng xem như đã nhìn ra. Tên tiểu gia hỏa này là loại người ngươi đối tốt với hắn. Hắn liền đối tốt với ngươi kia. Một lát sau, Phí Bán Thanh lắc đầu cười một tiếng. Ánh mắt của tiểu già, thật tốt. Diệp Quan đi đến một chỗ đỉnh núi. Hắn ngồi xếp bằng xuống. Hai tay chồng ở trước ngực. Trong cơ thể vận chuyển công pháp tiên giai kia, trong chốc lát, vô số linh khí bốn phía giống như thủy triều tụ về phía hắn. Tu luyện. Sau khi có công pháp tiên giai, tu vi của hắn quả thật chính là phi tốc tăng trưởng. Công pháp tiên giai này thực sự nghịch thiên. Sau một hồi, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên. Trong miệng phun ra một ngụm chọc khí. Lúc này, hắn đã đạt đến thông u cảnh đỉnh phong. Cách thần phách cảnh kia chỉ một chút nữa. Chẳng qua, hắn cũng không có cưỡng ép xông vào thần phách cảnh. Bởi vì theo hắn thấy, muốn đạt tới một cảnh giới, liền phải quen thuộc cảnh giới này trước. Thế là, hắn lật xem một lượng lớn tư liệu để tìm hiểu thần phách cảnh. Thần phách cảnh chủ yếu tập trung vào sự dung hợp giữa thân thể và thần hồn. Thần hồn là chỉ tinh thần lực cùng với linh hồn. Ba cái dung hợp hoàn mỹ, đột phá cực hạn tự thân. Ở dưới loại tình huống này, thực lực cá nhân sẽ đạt được sự gia tăng to lớn. Một kích tiện tay có thể tùy tiện dung chuyển một bức tường thành. Cự nhân ở tầng thứ 9 thí luyện tháp chính là thần phách cảnh, mà một búa đối phương đập xuống là có thể tùy tiện chém nát một bức tường thành. Loại cường giả cấp bậc này ở bất kỳ địa phương nào tại Nam Châu đều là phi thường đáng sợ. Sau khi hiểu rõ về thần phách cảnh, Diệp Quan liền bắt đầu xông vào thần phách cảnh. Bởi vì vào một tháng sau liền phải đi tới thượng giới, mà ở nơi đó nhất định có kẻ địch càng cường đại hơn. Ngoài chuyện này ra, hắn cũng phải cẩn thận Diệp tộc kia. Một phần vạn bị đối phương phát hiện ra, vậy liền xong con bê. Thực lực, có thực lực mới có thể bảo vệ mình, bảo hộ người bên cạnh. Diệp Quan cũng không có tĩnh tọa tu luyện, mà là một lần nữa đi vào tầng thứ 9 tìm vị cự nhân kia đối chiến. Hắn muốn để cho mình đi đến một cái cực hạn thông u cảnh, sau đó lại xông vào thần phách cảnh. Ngoài ra, đối chiến cùng với vị cự nhân này cũng có thể rèn luyện tinh thần lực cùng với linh hồn của mình. Bởi vì cần phải chuyên chú 12 phần, một chút thư giãn cũng đều không được. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện tại tầng thứ 9. Đảo mắt nửa vầng trăng đi qua. Vào một ngày, Diệp Quan một lần nữa đi vào tầng thứ 9. Lúc này, vị cự nhân kia xuất hiện. Vị cự nhân kia đột nhiên cầm búa lớn trong tay đập về phía hắn. Lực lượng vẫn khủng bố như cũ. Một búa này nện xuống, lập tức vang lên thanh âm không khí nổ tung. Diệp Quan thần sắc bình tĩnh, vào lúc một búa kia cách đỉnh đầu hắn còn có nửa tấc, hắn đột nhiên nghiêng người một cái, thong dong tránh thoát một kích chí mạng này. Cùng lúc đó, hắn thuận thế chém một kiếm vào đầu gối cự nhân. Xùy, đầu gối của cự nhân trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, cự nhân cầm búa lớn đột nhiên hướng phía quét ngang về phía Diệp Quan. Xùy, tiếng không khí nổ chói tai. Thân thể của Diệp Quan đột nhiên ngồi xổm về phía sau giống origami, một lần nữa thong dong tránh thoát một búa này. Cùng lúc đó, kiếm khí trong tay hắn đột nhiên bay ra, một lần nữa chém trên đầu gối vị cự nhân kia. Xùy, chân phải cự nhân trực tiếp gãy mất, sau đó lảo đảo một cái ngã về phía trước. Lúc này, Diệp Quan nhẹ nhàng vọt lên, đâm một kiếm vào cổ họng cự nhân. Răng rắc, vào lúc sắp tan biến, tay phải cầm búa lớn của cự nhân liền muốn phát ra một kích mạnh nhất, mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đâm một kiếm vào cổ tay phải cự nhân. Xùy, tay phải của cự nhân đột ngột bị đóng đinh, cũng không còn cách nào phát huy ra một kích cuối cùng. Sau đó tan biến từng chút một, Diệp Quan thu hồi kiếm, quay người rời đi. Mà lúc này, cánh cửa ánh sáng kia đột nhiên rung động. Diệp Quan sửng sốt, hắn quay người nhìn về phía cánh cửa ánh sáng kia. Bên trong cánh cửa ánh sáng, một nữ tử chậm rãi đi ra. Chính là nữ tử kiếm tu tặng hắn công pháp tiên giai lúc trước kia. Diệp Quan hơi kinh ngạc, tiền bối. Nữ tử cười nói, chúc mừng ngươi. Diệp Quan không hiểu, chúc mừng. Nữ tử gật đầu, ngươi là người giải quyết vị cự nhân này nhanh nhất từ trước tới nay. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy không hiểu, nhanh nhất,